Siêu thần yêu nhiệt 42-412. Chương 412 vì cái gì thổ thương luôn luôn ta đêm đen vắng người. Hắc Sâm Lâm càng lộ vẻ âm u. Đi qua ban ngày chém giết, rất nhiều võ giả đã tìm kiếm được điểm an toàn. Muốn sao nghỉ ngơi, muốn sao tính tỏa vận công, đến khôi phục linh lực cùng thương thế. Ngoại giới, khán giả cũng sớm tán đi. Toàn bộ vạn thế đại lục lộ ra đến yên tĩnh dị thường. Xoát đột nhiên, một đầu hắc ảnh tại giữa rừng núi lóe ra. Hắn rơi trên tàng cây, linh niệm phóng thích, trong nháy mắt bắt được đầu kia lục phẩm hoàng kim bá vương long chính phục tại giữa rừng núi nghỉ ngơi. Vân Phi Dương lóe lên một cái rồi biến mất, rơi vào một chỗ ẩn nấp bụi cỏ ở giữa. Thấp giọng nói, đều chuẩn bị kỹ càng sao? Thân ở bên trong Lâm Chỉ Khuê cùng Lương Âm gật gật đầu. Không có sao chứ, La Mục có chút e sợ. Căn cứ ban ngày kế hoạch, hắn phụ trách dẫn lục phẩm bá vương hổ. Cái này nếu như một cách không có nắm chắc tốt, chính mình khả năng thì ở ra rắm. Vân Phi Dương đẩy hắn một chút, nói, tất cả mọi người nhìn lấy đâu, khác bút tích. Nhanh lên đi, nghe được tất cả mọi người nhìn lấy đâu câu nói này. La Mục cắn răng một cái, nói, liều nói xong, theo chỗ tối chạy ra đến. Vì đựng một đợt, hắn cũng là không muốn sống, loại này trang bơ cảnh giới thực tại xúc động lòng người. Giống Hoàng Kim Bá Vương Long tốc độ rất chậm, nhưng khứu giác nhưng rất mạnh. La Mục khoảng cách nó trên dưới 100 trượng lúc thì ngửi được. To lớn thân thể đứng lên, ngửa đầu gầm lên giận dữ. Kinh hãi bốn phía hung thú nhao nhao tán loạn. La Mục khoảng cách gần mắt thấy thân cao 20 trượng đại gia hỏa, cả người dọa đến bắp chân đều đang run rẩy. Hắn nỗ lực nói, đại gia hỏa, theo đuổi ta à? Trào phúng xong, lập tức chuồn đi. Một cái nhân loại cũng dám đến trước mặt mình khiêu khích, cái này là vô pháp tiếp nhận. Hoàng Kim Bá Vương Long đạp trên thanh thế to lớn cước bộ đuổi theo. La Mục thấy thế, mặt đều hoảng sợ xanh. Bất quá, rất nhanh bình tĩnh trở lại. Đại gia hỏa tuy nhiên đáng sợ, nhưng mở rộng bước chân chạy, trừ động đất núi giao động bên ngoài, tốc độ một chút không thoải mái. Nhiều lắm là cũng liền võ tông cấp. Cái này còn sợ cái sắm a? Ha ha ha, La Mục cười ha hà. Giờ phút này hắn dĩ nhiên minh bạch, nguyên lai phụ trách dẫn dụ vẫn là một cái việc cực kỳ khủng khiếp. Thì tại gia hỏa này đắc ý vong hình thời điểm, trong lòng hiện ra mãnh liệt nguy cơ. La Mục nhìn lại, chỉ thấy Hoàng Kim Bá Vương Long há miệng máu, một cỗ linh lực cực tốc ngưng tụ, chợt phun ra chói mắt quang đạn. Xoát, quang đạn lôi lấy lưu quang, nổ bắn ra mà đến, bên trong ẩm chứa lực kình chí ít đạt tới 2000 trọng. Mẹ ta nha, đem nó cải này kỹ năng cấp quên. La Mục hãi nhiên thất sắc, chợt sử xuất bú sữa kình, hướng một bên lăn đi. Bành quang đạn theo La Mục bên người gặp thoáng qua, cuối cùng oanh trên mặt đất, sát nhập sinh cường đại trùng kích lực. Mà La Mục thì không, nhưng là may mắn thoát khỏi bị quét bay ra rất xa, sau cùng đâm vào trên đá lớn. Phúc nằm tại đống đá vụn bên trong, La Mục phun ra một ngụm máu tới. Tên này tránh kịp thời, chỉ là bị dư uy tác động đến, thụ một chút vết thương nhỏ, như bị ẩn chứa 2000 trọng quang đạn oanh chúng, kết quả chính là tại chỗ vẫn lạc. Trước mắt mà nói, dù là Vân Phi Dương cũng không dám ngạnh kháng 2000 trọng lực kình. Giống Hoàng Kim Bá Vương Long dấm lấy trùng điệp cước bộ, mạnh mẽ đâm tới mà đến. La Mục lúc này đứng lên, không nói hai lời, co cẳng thì trượt. Lần này hắn không hả hê, linh niệm toàn bộ phóng thích, thủy chung cùng Bá Vương Long bảo trì tại 200 trượng khoảng cách. Bởi vì căn cứ ban ngày quan sát, tên này phóng xuất ra quang đạn tuy nhiên rất mạnh, nhưng khoảng cách cũng chỉ có 100 trượng. Đến à, theo đuổi ta à? Ngươi cái này đại đần long, ngươi cái này rác rưởi. La Mục một bên chạy một bên chửi rủa. Lục phẩm hung thú đã đơn giản linh trí, tự nhiên biết tên nhân loại này tại nhục nhã chính mình. cặp kia con mắt lớn lấp lóe lửa giận, mở ra miệng rộng, lại một lần phun ra quang đạn. Đáng tiếc, quang đạn bay đến trăm trượng thì héo rũ, cuối cùng rơi trên mặt đất, truyền đến bành một tiếng vang thật lớn. Làm sao lại một tiếng to lớn nổ vang kinh động nơi xa nghỉ ngơi hoặc tính tỏa người dự thi. Bọn họ nhao nhao bay ra, mắt thấy bá vương long tại đêm tối phía dưới mạnh mẽ đâm tới, nhao nhao hoảng hốt. Hoàng kim bá vương long đến ban đêm hội nghỉ ngơi. Làm sao nửa đêm nháo đằng mau nhìn đột nhiên. Có người la lớn. Mọi người linh niệm bao phủ tới. Nhất thời phát hiện đang ở bốn phía tán loạn la mục. Cũng rốt cuộc minh bạch. Tên này là cố ý đang dẫn dụ hoàng kim bá vương long ngọa tào. Hơn nửa đêm đi đùa giỡn có thể so với vũ hoàng lục phẩm hung thú. Thật không sợ chết a la mục một bên chạy. Một bên phóng thích linh niệm. Khi hắn ý thức được, rất nhiều võ giả đều bị kinh động quanh thân hiện ra nồng đậm trang bơ khí chất. Thấy không lão tử tại trượt lục phẩm hung thú ta sẽ vì các ngươi. Đến cùng có dám hay không chơi như vậy. Ngoại giới. La mục đem hoàng kim bá vương long dẫn ra. Đầu tiên là nổ hống. Sau là tiếng nổ mạnh. Kinh động toàn bộ tổ long thành. Hắn thành trì. Lần lượt có võ giả đi tới. Bọn họ nhao nhao nhìn về phía màn sáng. Mượn nhờ bên trong ánh trăng. Lúc này mới ý thức được. Đông Lăng quận cái kia La Mục. Tại trượt lấy lục phẩm hung thú chơi. Tiểu tử này hôn nha đạo trưởng đứng tại phía trước cửa sổ. Nhìn qua màn sáng. Sụp đổ nói. Không phải là nửa đêm ra ngoài đi tiểu. Chọc tới đầu này bá vương long đi chưa hẳn. Tứ Hải kiếm đế cười nói theo ngươi đồ để cái kia cử chỉ đến xem, rõ ràng là cố ý tại dẫn sắt nó. Hôn nha đạo trưởng cũng ý thức được. Nhưng là hắn càng để ý là. Lão gia hỏa. Hơn nửa đêm. Ngươi chạy thế nào đến phòng ta đến. Nói. Có phải hay không có đồng tính chi đam mê ta nhổ vào Tứ Hải kiếm đế nói. Ngươi thấy rõ ràng. Đây là phòng ta a. Đúng thế hôn nha đạo trưởng gãi đầu. Một mặt mờ mịt nói. Ta chạy thế nào nơi này đến. Chẳng lẽ lại mộng du Tứ Hải kiếm đế cùng hắn bảo trì khoảng cách nhất định. Bực tức nói. Ngươi ta tương giao mấy trăm năm. Không nghĩ tới ngươi là loại người này thừa dịp nửa đêm. Chạy đến phòng ta đến. Có phải hay không chuẩn bị dục hành bất quý chết xa một chút hôn nha đạo trưởng cả giận nói. Mắt của ta mù mới có thể tìm ngươi cái này người quái gì dục hành bất quý. Hắc Sâm Lâm người dự thi đều bị kinh động. La Mục gọi là một cách đắc chí. Bất quá. Rất nhanh liền có chút buồn bực. Bởi vì chính mình trượt lâu như vậy. Vân Phi Dương bên kia làm sao còn không có động tính tránh ra nhưng vào lúc này. Vân Phi Dương thanh âm truyền tới. Chợt một cỗ như sóng biển hồ nước cuốn tới. Đem La Mục tưới thành ướt sũng. Phúc La Mục đem hồ nước phun ra ngoài. Tức miệng mắng to. Đại gia ngươi. Có thể hay không chọn kêu đi ra. Để cho ta có thời gian phản ứng lại rồi a soát. Vân Phi Dương không để ý hắn. Treo lơ lửng giữa trời mà lên. Linh niệm câu thông tiểu thế giới. Đem thu thập hồ nước. Toàn bộ dẫn sắt ra đến. Tới hướng đầu kia hoàng kim bảo long. Soát Lâm Chỉ Khuê xuất hiện tại ngay phía trước. Nàng lạnh mà đứng. Hai tay cấp tốc đánh ra kết ấn. Sau cùng song tay đập trên mặt đất. Quát lạnh nói. Băng phong thiên xích tạch tạch tạch bình thường dính nước mặt đất cấp tốc kết băng. Hướng về phía trước nhanh chóng kéo dài. Hoàng kim bá vương long bởi vì thân thể bị hồ nước tung tóe ẩm ướt. To lớn thân thể trong nháy mắt bị băng phong. Phảng phất một tòa pho tượng đương nhiên. Muốn nói lớn nhất sinh động như thật. Vẫn phải là La Mục. Tên này giờ phút này duy trì chạy động tác. Cả người bị triệt để đóng băng. Trong lòng của hắn khóc thút thít nói. Vì cái gì thổ thương luôn luôn ta. Siêu thần yêu nhiệt 42-413. Chương 413 hy vọng có kỳ tích phát sinh Lâm Chỉ Khuê vận dụng băng hệ linh lực. Đem đầu kia hoàng kim bá vương long trong nháy mắt bị băng phong thừa dịp thời gian này. Vân Phi Dương hàn thiên kiếm ra khỏi vỏ. Tản mát ra lạnh lẽo khí tức. Chợt vung tay lên. Tấm lùa kiếm khí tuôn ra. Một kiếm này ẩm chứa 600 trọng thuần linh lực, thật mạnh, ít nhất phải đạt tới 600 trọng a. Người dự thi nhao nhao chấn kinh. Vân Phi Dương một kiếm đem Tiêu Bạch Y bạo phát kiếm khí là 500 trọng, ngày hôm nay lại nhiều 100. Nói đúng là tên này hôm qua cũng không nhúc nhích toàn lực, thật đáng sợ. Vũ Vương đỉnh phong ở trước mặt hắn chỉ sợ đều không có năng lực chống lại. Thực sự thi thiên tài cũng không biết. Vân Phi Dương vung ra một kiếm, cũng không vận dụng kiếm kỹ, chỉ là đơn thuần phối hợp Hàn Thiên Kiếm hình thành lực lượng. Âu Chỉ Tử lấy Hàn Băng cùng nắp quan tài chế tạo Hàn Thiên Kiếm, xác thực cường hãn. Vân Phi Dương kiếm vương hậu kỳ thực lực, thuần túy kiếm khí bạo phát cũng mới 500 trọng. Một thanh kiếm mang đến 100 trọng tăng phúc theo đẳng cấp phân chia, tuyệt đối đạt tới lục phẩm. Đương nhiên Hàn Thiên Kiếm là băng hệ thuộc tính, Vân Phi Dương tuy nhiên cùng kiếm hồn kết xuống khế ước, nhưng bên trong thân thể không có băng hệ thuộc tính, cho nên chưa kích phát đến trạng thái mạnh nhất. Nếu như Hàn Thiên Kiếm từ Lâm Chỉ Khuê dạng này băng hệ võ giả sử dụng, tuyệt đối có thể phát huy đến cực hạn. Khoan hãy nói, Vân Phi Dương thật có đem Hàn Thiên Kiếm cho Lâm Chỉ Khuê ý nghĩ, đáng tiếc nữ nhân kia cự tuyệt. Xoát kiếm khí tuôn ra, trực tiếp đâm thủng Hàn Băng, đánh vào Hoàng Kim Bá Vương Long trên thân, lại truyền đến một tiếng đinh giòn vang. Đại gia hỏa tốc độ là chậm, nhưng thân thể phòng ngự cường độ vẫn là thẳng châu. Kết đột nhiên, núi băng vỡ vụn, Hoàng Kim Bá Vương Long phá băng mà ra. Nó nổi giận gầm lên một tiếng, ánh mắt khóa chặt tại Vân Phi Dương trên thân, ầm vang đuổi theo. Lâm Chỉ Khuê sắc mặt còn hơi khó coi. Lấy nàng thực lực bây giờ, không đủ hoàn mỹ đóng băng có thể so với võ hoàng cấp hung thú. Vũ khí bị phá rơi, mang đến rất nhỏ phản phệ. Nóng nảy nhưng vào lúc này, lương âm theo chỗ tối bay lên. Nàng hai tay vung lên, nóng rực tâm hỏa bạo phát, trong nháy mắt phóng tới Hoàng Kim Bá Vương Long. Trong khoảnh khắc, đối phương thì bị ngọn lửa bao phủ. Trong rừng rậm người dự thi cùng ngoại giới cường giả nhao nhao hoảng hốt. Trước là La Mục trượt lấy, sau đó Vân Phi Dương hắt nước, Lâm Chỉ Khuê nối băng, lại đến lương âm bay ra thi triển hỏa hệ thuộc tính. Bốn người phân công rõ ràng chi tiết. Thấy thế nào? Làm sao giống như là tại hợp tác liệp sát, đầu này có thể so với võ hoàng cấp hung thú nha. Đông Lăng quận thiên tài lá gan thật to lớn, mưu toan liệp sát lục phẩm hung thú, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Rất nhiều vũ hoàng cấp cường giả nhao nhao lắc đầu. Hắc Sâm Lâm đầu kia lục phẩm Bá Vương Long có siêu cường phòng ngự, đổi lại chính mình muốn đơn độc giết chết cũng sẽ có độ khó khăn. Mấy tên vũ vương cấp liền muốn dung chuyển, quả thực buồn cười. Cùng cực Vân Phi Dương bọn họ thật đúng là muốn chết. Chúng ta vẫn là trốn xa một chút đi. Những người dự thi khịt mũi coi thường, vì không bị tác động đến, bọn họ nhao nhao tránh rất xa. Rất hứng thú nhìn không phải đâu Đông Lăng quận cái kia bốn tên người dự thi muốn liệp sát đầu này lục phẩm hung thú sao? Bọn họ có phải hay không điên? Rất nhiều theo trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh võ giả ngẩng đầu nhìn hướng màn sáng, con ngươi lấp lóe khó có thể tin. Bọn họ không có người dự thi cùng cường giả như vậy tinh chuẩn phân tích, nhưng cũng cho rằng mấy người là đang tìm cách chết. Ta dựa vào Diệp Nam Tu xoa xoa con mắt sụp đổ nói, Phi Dương ca bọn họ thật chẳng lẽ muốn làm đầu hung thú này lông đen? Cùng Khúc Vãn ca nhất thời cảm thấy có chút choáng. Nhưng nghĩ tới Vân Phi Dương loại này không sợ trời không sợ đất tính cách, làm ra liệp sát lục phẩm hung thú cử động giống như rất bình thường nha. Không phải đâu. Hôn Nha đạo nhân trừng tròng mắt nói, bọn này tiểu gia hỏa có phải hay không điên? Tứ Hải Kiếm Đế còn cười nói, lão đạo, nhìn cho thật kỹ, có lẽ bọn này tiểu gia hỏa hội sáng tạo kỳ tích, chém giết một đầu có thể so với võ hoàng cấp hung thú. Hôn Nha đạo nhân thần sắc hoảng hốt nói, thật, bốn tên vũ vương cấp đi chém giết có thể so với võ hoàng cấp hung thú, cái này thấy thế nào? làm sao có chút nói mơ giữa ban ngày. Huống hồ, vẫn là một đầu thân thể cực mạnh hoàng kim bá vương long bất quá. Tứ Hải Kiếm Đế đã nói như vậy. Chẳng lẽ Vân Phi Dương cùng mình Đổ Nhi thật sự hội sáng tạo kỳ tích sao? Hôn Nha đạo nhân vẻ mặt nghiêm túc nhìn lấy màn sáng, tâm lý còn đang chờ mong, hy vọng có kỳ tích phát sinh. Vù vù nóng rực tâm hỏa đem hoàng kim bá vương long bao phủ, khiến cho nửa cái chăn trời phủ lên đỏ bừng. Lương Âm thực lực hữu hạn, không cách nào đốt cháy phòng ngự cực mạnh bá vương long. Đối phương giẫm lấy trùng điệp cước bộ, theo hỏa diễm bên trong lao ra. Đầu tiên là bị trào phúng, tiếp theo bị đóng băng, lại bị hỏa thiêu, làm cho đại gia hỏa rất tức giận. Đáng tiếc, tức giận cũng vô dụng, bởi vì nó đối mặt là Vân Phi Dương, là một cái không biết xấu hổ đến cực hạn gia hỏa. Giờ phút này, hắn cùng Lâm Chỉ Khê bọn người ở tại lần lượt xuất thủ sau liền biến mất ở chỗ tối. Giống hoàng kim bá vương long phẫn nộ không thôi. Hắn tại trong núi rừng tiếp tục mạnh mẽ đâm tới. Đại khái qua một canh giờ, dần dần tỉnh táo lại, chuẩn bị tiếp tục nghỉ ngơi. La Mục lại từ chỗ tối chạy ra đến rác rưởi đến bắt ta à? La Mục tiếp tục khiêu khích. Hoàng kim bá vương long đứng lên lần nữa, hai mắt phun lửa tiến lên. Vừa rồi một màn lại trình diễn. La Mục chạy không bao lâu, Vân Phi Dương hắt nước mà đến. Băng phong thiên xích nóng nảy hoàng kim bá vương long lần nữa theo hỏa diễm bên trong lao ra. Mắt thấy bốn người biến mất, giận bốn phía tóc rối bời đạn ánh sáng. Ngoại giới, vô số cường giả nhao nhao lắc đầu. Đông Lăng quận mấy cái một thiên tài cứ như vậy trêu chọc lục phẩm hung thú, cũng thật sự là đầy đủ nhàm chán. Nhưng mà, để bọn hắn sụp đổ là, một đêm trôi qua, chân trời xuất hiện một vòng bong bóng cá. Đông Lăng quận bốn người kia, vô số lần tái diễn, vô số lần dùng kiếm khí, băng hỏa đến kích thích hoàng kim bá vương long. Theo ta thấy, mấy người này là muốn đem hoàng kim bá vương long mệt đến tinh bị lực tan nha. Một tên vũ hoàng nhìn ra huyền cơ, ngây thơ. Một tên khác cường giả thản nhiên nói, lại suy yếu hoàng kim bá vương long cũng có thể so với vũ hoàng cấp, coi như nằm trên mặt đất để bọn hắn đánh cũng đừng hòng phá mất phòng ngự. Bọn họ đều có cùng lục phẩm hung thú giao chiến qua lịch sử, thật sâu hiểu rõ, muốn giết chết đối phương nhất định phải dựa vào mạnh mẽ lực lượng phá mất phòng ngự. Giống nhưng vào lúc này, hoàng kim bá vương long lại một lần nổ hống, bởi vì La Mục lại xuất hiện. Nó hai mắt hiện ra phẫn nộ tơ máu, lần nữa đuổi theo. Nhưng mà lần này La Mục chạy không bao lâu về sau, bỗng nhiên dừng lại. Dù là hoàng kim bá vương long đã tiếp cận phạm vi công kích, cũng không có hành động. Giống bá vương long bỗng nhiên mở to miệng, đạn ánh sáng ngưng tụ, ngang nhiên phun ra đi. La Mục vẫn chưa động, trên mặt hiện ra thấy chết không sờn biểu lộ. Ta dựa vào tên này muốn chết a? Mọi người nhao nhao kinh hãi. Tuy nhiên trượt một đêm, tuy nhiên hoàng kim bá vương long đã rất dã rời, nhưng là đạn ánh sáng lực kình chí ít cũng tại 1.700 trọng vũ vương cấp ngạnh kháng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mọi người ở đây sợ hãi thời khắc, La Mục một tay phất lên, trong tay xuất hiện một cái tấm chắn nhỏ, trong suốt thuấn tường trong nháy mắt hình thành. Cùng lúc đó, đám người càng là chấn kinh phát hiện Vân Phi Dương xuất hiện tại hoàng kim bá vương long trước người. Không đủ 20 trượng, hắn bội kiếm đã xuất vỏ kiếm. Nho nhỏ thân kiếm, một nửa ngưng tụ băng xương, một nửa ngưng tụ hỏa diễm. Vân Phi Dương treo giữa không trung, một tay huy kiếm, đột nhiên bổ về phía hoàng kim bá vương long. Cũng quát, nhất kiếm chảm thương không? Mọi người nghe vậy, thần sắc đại biến. Bởi vì nhất kiếm chảm thương không chính là Tứ Hải Kiếm Đế độc môn tuyệt học, phẩm giai đã đạt tới thất phẩm. Cấp bậc này chỉ có kiếm đế cấp cường giả mới có thể thi triển. Ha ha ha, Hầu Tam cất tiếng cười to, nói, Đổ Nhi, làm cho tất cả mọi người kiến thức một chút. Một cái kiếm vương cấp là như thế nào thi triển ra kiếm đế cấp vũ khí. Để toàn bộ đại lục người đều chấn kinh đi đứng ở bên cạnh Hôn Nha đạo nhân nghe vậy. Trừng to mắt. Chấn kinh bật thốt lên Bảo Thô nói. Ngọa tào siêu thần yêu nhiệt 42-414. Chương 414 nhất kiếm trảm thương không. Vân Phi Dương thi triển ra tứ hải kiếm đế nhất kiếm trảm thương không. Quan chiến cường giả quá sợ hãi. Phải biết. Đây chính là thất phẩm kiếm kỹ tại vạn thế đại lục. Cái gì phẩm chất vũ khí? Đối ứng cái dạng gì đẳng cấp? Kinh diễm thiên tài. Có lẽ có thể thi triển cao hơn cảnh giới nhất phẩm. Tỷ như đạt tới võ tôn cấp, có thể thi triển ra ngũ phẩm vũ khí. Nhưng mà, lấy kiếm vương cấp, thi triển ra kiếm đế cấp cái này quá nghịch thiên đi. Vân Phi Dương cử động. Không thể nghi ngờ chấn kinh thế nhân. Đồng thời, cũng chấn kinh treo lơ lửng giữa trời trong đình viện. Tên kia từng cùng tứ hải kiếm đế quyết đấu quá mạnh người. Năm đó hắn cũng là thua ở nhất kiếm trảm thương không phía dưới. Bị bại dứt khoát. Bị bại quả quyết hắn có thể thi triển ra kiếm đế cấp kiếm pháp người trẻ tuổi kia. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn sáng. Quanh thân hiện ra cường thế kiếm ý. Một khắc này, hắn hận không thể thay thế Hoàng Kim Bá Vương Long đi gặp một lần tứ hải kiếm đế độc môn kiếm pháp. Một chỗ đình nghỉ mát bên trong. Hoặc ngồi lấy, hoặc đứng lấy mấy tên người trẻ tuổi. Bọn họ đều là sớm tiến vào quán quân bảng 20 người đứng đầu. Vân Phi Dương thi triển ra kiếm đế cấp kiếm pháp thời khắc đó. Thần sắc không không kinh biến. Theo trời mới thi đấu bắt đầu. Bọn họ thì đang quan chiến. Vô luận Vân Phi Dương thu hoạch được vòng thứ nhất hạng 1. Vẫn là trấn nhiếp 20 tên quán quân bảng thiên tài. Thủy Chung một mặt bình tĩnh. Bởi vì đổi lại bọn họ bên trong bất kỳ người nào cũng có thể làm đến. Nhưng là lấy kiếm vương cấp đi thi triển kiếm đế cấp kiếm pháp. Quả thực để bọn hắn chấn kinh. Chính mình mặc dù thiên tư tuyệt luôn, tu luyện vũ khí cũng mới chưa đến lục phẩm. Toàn bộ đại lục võ giả đều đang nhìn chăm chú Vân Phi Dương. Thành như tứ hải kiếm đế nói, hắn đây là muốn chấn kinh toàn bộ đại lục. Thân ở Hắc Sâm Lâm, bản thân ở đây tuyển thủ dự thi, thần sắc hãi nhiên đại biến. Bởi vì Vân Phi Dương lăng không mà lên, Hàn Thiên kiếm phía trên bao trùm lấy băng cùng lửa, phương viên mấy chục dặm trong không khí chỉ còn lại có lạnh cùng nóng. Cái loại cảm giác này quả thực là rung động tâm linh, thoải mái đến cực hạn, thật đáng sợ. Quá kinh khủng. Lại nói Vân Phi Dương, giờ phút này hắn tại vạn chúng chú mục phía dưới, Hàn Thiên kiếm vạch ra đường vòng cung, cũng theo nhất kiếm trảm thương không hô lên. Cuồng bạo kiếm khí bạo phát, hô to lớn kiếm khí phảng phất sóng biển ong ong, toàn bộ không gian bỗng nhiên vặn vẹo, cho người ta cảm giác thật giống như thật bị chém ra vô số cường giả thấy thế. Trong nháy mắt kết luận, một kiếm này ẩm chứa thuần linh lực, chí ít đạt tới 1500 trọng trở lên. Bởi vì làm con người bộc phát ra trình độ như vậy lực kình, có thể quấy nhiễu không gian 1500 trọng quá coi thường Vân Phi Dương. Giờ phút này, hắn một kiếm này dung hợp Lâm Chỉ Khê băng cùng lương âm lửa, phối hợp Hàn Thiên kiếm bên trong kiếm hồn, cường độ đã đạt tới 2000 trọng. Nói cách khác, kiếm này cường độ có thể so với Vũ Hoàng cấp thời khắc đó. Cường đại kiếm khí phía dưới, khiến cho toàn bộ Hắc Sâm Lâm u ám không sáng. Phảng phất giữa thiên địa chỉ có kiếm, lại không có ai thân ở bên trong người dự thi. Tâm thần kinh hãi. Thật mạnh tên kia đầu bù tóc rối bời người trẻ tuổi. Ẩm trên tàng cây, trong ánh mắt lấp lóe ngưng trọng. Cánh tay phải chỗ còn lóe ra hai đạo kim quang. Thầm nghĩ, muốn chiến thắng hắn, chỉ sợ cần toàn diện bạo phát mới được. Vô tải vô số ánh mắt nhìn hạ, cuồng bạo kiếm khí phóng tới Hoàng Kim Bá Vương Long. Đối phương hai mắt hiện ra nhân tính hóa e ngại, trong lòng dâng lên mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Oanh, đột nhiên một tiếng vang thật lớn truyền đến. Chúng người biết đây là đạn ánh sáng đánh vào La Mục trên thân. Thời khắc đó, không ai đi để ý tên này. ánh mắt gắt gao khóa chặt tại kiếm khí bên trên. Cuối cùng, tại toàn bộ đại lục võ giả nhìn soi mói, kiếm khí theo phía trên từ dưới bổ vào Hoàng Kim Bá Vương Long trên ấp. Kỳ quái là, tiếp xúc đến Bá Vương Long về sau, kiếm khí đột nhiên tiêu tán, đạp, Vân Phi Dương rơi trên mặt đất, hắn kiếm vào vỏ thủ tại Bá Vương Long trước mặt, khóe miệng bôi ra vẻ mỉm cười. Không thành công vẫn là Hoàng Kim Bá Vương Long dựa vào cứng rắn phòng ngự triệt tiêu kiếm khí lại hoặc là. Tên này cũng không có chân chính lính ngộ thất phẩm kiếm pháp, vô số cường giả nhao nhao suy đoán. Bọn họ hy vọng Vân Phi Dương tên kia thất bại. Nhưng vào lúc này, Hoàng Kim Bá Vương Long nâng bài một tiếng rên rỉ kêu thảm. Chợt nhìn thấy trán nứt ra một cái lỗ khe hở. Chợt từ trên xuống dưới lan tràn. Răng rắc bỗng nhiên, vỡ tan âm thanh truyền đến. Đầu kia có thể so với Vũ Hoàng cấp Bá Vương Long. Thân thể đột nhiên hóa thành hai nửa. Hướng hai bên cắm đi qua. Nương theo một trận khiến người ta buồn nôn mưa máu. Ầm ầm hai đoạn thi thể rơi xuống đất. Vạn thế đại lục lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Toàn bộ thế giới. Tại Hoàng Kim Bá Vương Long bị chém giết một khắc này. Mất đi chỗ có âm thanh. Có thể so với Vũ Hoàng cấp lục phẩm hung thú. Cứ như vậy bị một kiếm chém thành hai nửa. Ha ha ha ha ha ha ha. Diệp Nam Tu cùng Hắc Mao ba người đứng lên. Kích động ôm nhau. Giết chết Vân Thành chủ xử lý Vũ Hoàng cấp hung thú. A ha ha ha. Đông Lăng Thành bên trong lần nữa sôi trào lên. Vô luận bách tính. Vẫn là đông đông lăng học phủ học sinh. Nhao nhao nhảy cấm hoan hô. Bao nhiêu người tê tâm liệt phế gào thét lấy. Cao Viễn Trúc há hốc mồm. Sư hoa. Hắn cười rộ lên. Thiên Vũ quận luận bàn chi chiến trở về. Hắn thì suy đoán. Lấy Vân Phi Dương Thiên Phú. Tương lai thành tựu. Tuyệt không chỉ Vũ Vương. Không lâu về sau, Đông Lăng quận có lẽ lần nữa sinh ra một tên Vũ Hoàng cấp, quả nhiên không có đoán sai. Tuy nhiên lúc này, Vân Phi Dương vẫn chỉ là vương cấp. Nhưng tại thế nhân trước mắt, dùng thực lực chém giết một tên lục phẩm hung thú không có Vũ Hoàng cấp cảnh giới. Lại có thể chém giết có thể so với Vũ Hoàng cấp hung thú. Đây mới thực sự là ngưu bức bảo tụng nhân nói. Tiểu gia hỏa, ngươi tên lưu truyền thiên cổ tuyệt đối. Không thể nghi ngờ làm Vân Phi Dương một kiếm chém giết Hoàng Kim Bá Vương Long. Nhất định bị tái nhập sử sách. Bởi vì cái này thực sự quá rung động. Mà lại đây là từ trước tới nay lần thứ nhất có người tại hình ảnh trận pháp trước đem có thể so với Vũ Hoàng cấp hung thú chém giết. Sao làm sao có thể, vô số cường giả chấn kinh. Thực tại khó có thể lý giải được. Vân Phi Dương một kiếm này dù là có thể so với Vũ Hoàng cấp cũng không nên phá mất lục phẩm hung thú phòng ngự a. Nhưng mà bọn họ cũng không biết Hoàng Kim Bá Vương Long thân thể là rất mạnh, nhưng đi qua một đêm băng hỏa ăn mòn, lúc lạnh lúc nóng, cường đại da thịt đã sớm lộ ra sơ hở. Huống chi Bá Vương Long hình thành đạn ánh sáng, cần ngưng tụ bên trong thân thể năng lượng phun ra đi, thời khắc đó phòng ngự cũng là yếu kém nhất giai đoạn. Cho nên Vân Phi Dương nắm lấy cơ hội, đột nhiên bộc phát ra 2000 trọng kiếm khí, thuận lợi một kiếm đem chém giết. Đương nhiên, nếu như không có Lâm Chỉ Phi cùng Lương Âm Băng cùng lửa, Vân Phi Dương một người không cách nào làm đến. Cho nên chém giết lục phẩm hung thú cũng là mọi người công lao. Hoàng Kim Bá Vương Long bị chém giết sau, một khỏa sáng chói tinh hạt rơi trong vũng máu. Vân Phi Dương đem thu nhập không gian giới chỉ. Sau đó đem thi thể cũng thu vào đi. Có thể so với hoàng cấp hung thú, nhưng là một thân là bảo bối. Mọi người nhao nhao hâm mộ. Bất quá, nhưng vào lúc này, rất nhiều người lúc này mới nhận thức muộn nhớ tới La Mục Vân Phi Dương đồng thủ thời điểm. Tên này xuất ra một cái kỳ quái thuấn bài. Đi ngạnh kháng đạn ánh sáng. Không có vấn đề a, muốn cuối cùng. Bọn họ nhao nhao nhìn sang. Chỉ thấy La Mục nằm trên mặt đất. Đang miệng lớn thở phì phò. Hẳn là không có cái gì trở ngại mẹ chứng. Một đám yêu nghiệt siêu thần yêu nghiệt 42-415. Chương 415 La Mục mùa xuân vân phi dương tại vạn chúng chú mục hạ. Một kiếm chém giết lục phẩm hoàng kim bá vương long. Tuyệt đối gây nên sử thi cấp rung động. Bản thân ở đây người dự thi thì là từng cái sụp đổ không thôi, nội tâm gặp trầm trọng đả kích. Sớm tấn cấp quán quân bảng 20 người đứng đầu. Cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Giờ phút này, không ai dám đi xem thưởng Vân Phi Dương. Dù sao, chém giết lục phẩm hung thú tên này quá mạnh. Hy vọng vòng thứ 3, không muốn gặp được tên này. Rất nhiều bài danh 20 vị trí đầu thiên tài, nhao nhao nghĩ đến. Nhưng mà, cũng có người chờ mong cùng hắn nhất chiến. Cái kia chính là treo lơ lửng giữa trời trong sân người trẻ tuổi. Giờ phút này hắn, hai tay nắm chặt, hưng phấn nói. Thật hy vọng nhanh cùng hắn đánh một trận, không nghĩ tới hắn sẽ mạnh tới mức độ như vậy. Trong phủ thành chủ, Long Chấn Vũ khóe miệng giơ lên mỉm cười. 3 năm trước đây, hắn cùng Vân Phi Dương giao đấu tuy nhiên bị Tứ Hải Kiếm Đế ngăn cản. Nhưng biết, nếu như chính mình buông tay nhất chiến, tên kia chắc chắn thất bại. Bây giờ, theo hắn biểu hiện ra mạnh mẽ thực lực đến xem, muốn lấy được thắng lợi, sợ phải bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Không nghĩ tới, phàm giới vậy mà lại có thiên tài cường đại như vậy. Tóc xù người trẻ tuổi ngồi xổm trên tàng cây, ta khí cười nói. Bất quá, lợi hại hơn nữa, cũng chung quy chỉ là phàm nhân. Ở trước mặt ta, chỉ là con kiến hôi a. Hoàng kim bá vương long bị chém giết không bao lâu, Long Hoàng thanh âm tại Hắc Sâm Lâm vang lên. Chúc mừng Đông Lăng quận thiên tài, chém giết lục phẩm hung thú. Làm khen thưởng, có thể trực tiếp tấn cấp vòng thứ 3. Quả nhiên Vân Phi Dương nhích miệng cười nói, giết chết lục phẩm hung thú, vẫn là có đặc thù khen thưởng. Sai, căn bản là không có đặc thù khen thưởng. Long Hoàng đem lục phẩm hung thú ném vào đến, thì không nghĩ tới sẽ có người dự thi dám đi công kích, mà lại còn đem chém giết chấn kinh sau khi, chỉ có thể sớm đem Vân Phi Dương mời đi ra. Tên này quá mạnh. Tại vòng thứ 2 quả thực thì là vô địch tồn tại, người khác còn thế nào tham gia trận đấu khoan hãy nói. Người dự thi nghe được Vân Phi Dương trực tiếp tấn cấp vòng thứ 3. Nhất thời hưng phấn lên. Mạnh như vậy ra hỏa, liền nên sớm tấn cấp vòng thứ 3. Hắn ở chỗ này, chúng ta thì có bị đào thải khả năng. Ông ông lấy Vân Phi Dương cầm đầu Đông Lăng quận thiên tài, bị truyền tống ra Hắc Sâm Lâm, đứng tại sàn quyết đấu khu vực trung tâm. Bốn người vừa mới ổn định thân thể, nhất thời cũng cảm giác được vô số ánh mắt tại nhìn mình chằm chằm. Khụ khụ. La Mục ho khan hai tiếng, rất tiêu sái vấy vấy tóc đen. Mấy chục vạn người đang nhìn mình, nhất định phải thật tốt trang một phen. Nhưng là, hắn buồn bực. Bởi vì rất nhiều người ánh mắt cũng không khóa định trên người mình, mà chính là nhìn lấy Vân Phi Dương. Ánh mắt lấp lóe sùng bái. Một số nhỏ giọng nghị luận. Tên này quá mạnh đúng vậy a. Không chỉ có thể thi triển thất phẩm kiếm pháp, còn một kiếm chém giết Hoàng Kim Bá Vương Long hai cô gái kia. Cũng rất lợi hại nha. Một cách là băng hệ, một cách là hỏa hệ. Đúng vậy a. Mọi người lao nhau nghị luận. La Mục dựng thẳng lỗ tai, nghe nửa ngày, không có nghe được có người đang nghị luận chính mình. Nhất thời khóe miệng co giật lên. Nói tốt là lại trang bức, làm sao danh tiếng đều bị bọn họ đoạt a a. La Mục giận đến sắp thổ huyết. Bất quá, nhưng vào lúc này, hắn lại tại rất nhiều tiếng nghị luận bên trong, nghe được một thanh âm yếu đối cố sức hô. La Mục, ngươi rất đẹp trai u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. La Mục theo thanh âm nhìn lại, rất nhanh liền nhìn thấy ghế khán giả bên trên một cái xinh đẹp nữ hài hướng về phía chính mình cười. Cười rất đẹp, cười rất thuần chân. Một khắc này, La Mục ngây ra như phỗng. Giữa cả thiên địa, phảng phất chỉ có nữ hài kia, không còn có người khác. Trái tim của hắn tự dưng tăng tốc mà đập. Ách Vân Phi Dương thấy thế, theo hắn ánh mắt nhìn, nhìn thấy nữ hài kia, chợt cười nói: "Tiểu tử, ngươi không phải là nhìn lên người ta a?" Soát đột nhiên, La Mục ôm Vân Phi Dương bắp đùi, cầu khẩn nói: "Lão đại, dạy ta làm sao tán gái tên này." Mùa xuân đến, Vân Phi Dương bọn người bởi vì chém giết lục phẩm hung thú, thuận lợi xâm nhập một vòng cuối cùng, khiến cho toàn bộ Đông Lăng thành điên cuồng. Lâm Nhược Hiên càng là không kìm được vui mừng. Phải biết, Đông Lăng quận mỗi 10 năm đều sẽ tham gia thiên tài thi đấu. Theo từng tiến vào vòng thứ hai, lần này, 4 tên thiên tài cùng một chỗ tiến vào vòng chung kết. Không thể nghi ngờ sáng tạo kỳ tích, vòng thứ hai đại hỗn chiến vẫn tiếp tục. Bất quá, tại mấy ngày kế tiếp, hình ảnh trên trận pháp trung ương nhất màn sáng nhỏ biểu hiện không phải kịp thời hình ảnh, mà chính là không ngừng chiếu lại lấy. Vân Phi Dương thi triển nhất kiếm trảm thương không, cùng Hoàng Kim Bá Vương Long là như thế nào bị chém giết hình ảnh. Rất hiển nhiên, vòng thứ hai thành vật làm nền. Vân Phi Dương một màn này mới là thiên tài thi đấu đặc sắc nhất, những cái kia bỏ lỡ võ giả mắt thấy về sau đều chấn động theo. Cũng có thể khẳng định, lấy Vân Phi Dương thực lực, tuyệt đối có thể tại quán quân bảng phía trên sắp xếp cao hơn, quả là như vậy. Mấy canh giờ sau, quán quân bảng phía trên bài danh phát sinh biến hóa. Nguyên bản xếp tại chừng 40 tên Vân Phi Dương, trực tiếp xếp tới hạng 11. Đối với cái này đề bạt, rất nhiều võ giả bất giác ngoài ý muốn. Dù sao, đây chính là chém giết hoàng cấp thiên tài. Nói thật, một ngày này, Vân Phi Dương tại vạn thế đại lục sáng tạo quá nhiều kỳ tích cùng ghi chép. Trước lấy kiếm vương cấp cảnh giới thi triển ra kiếm đế cấp kiếm pháp, lại chém giết lục phẩm hung thú. Càng châu là, thiên tài giải đấu lớn lúc bắt đầu, nhất cử theo 40 tên giết vào 10 vị trí đầu. Tuyệt đối xưa nay chưa từng có. Nhưng mà, để rất nhiều người càng khiếp sợ là, Lâm Chỉ Khuê, Lương Âm, La Mục ba người cũng tới bảng. Hai nữ phân biệt xếp tại 35 tên, 36 tên, La Mục còn xếp tại thứ 40. Hoa quán quân bảng trước, một tên hoạt bát nữ hài kinh hỉ nói: "Ngươi cũng tới bảng, đó là nhất định phải." La Mục lớn ngực mức, rất là đặc sắc. Nữ hài nét mặt vui cười nói: "Ngươi đem ta kêu đi ra cũng là đến xem bảng danh sách sao?" "Dĩ nhiên không phải." La Mục đỏ mặt nhỏ giọng nói: "Ta là mời ngươi đi ra ngoài ăn cơm nha." "Phúc sĩ." Nữ hài che miệng cười nói: "Ngươi liền tên của ta cũng không biết, liền muốn mời ta ăn cơm?" Ác La Mục vội vàng hỏi: "Ngươi tên gì nha?" Nữ hài đem tay vắt chéo sau lưng, cười nói: "Người khác đều gọi ta Tiểu Nhã." "Tiểu Nhã?" La Mục tán dương: "Tên rất hay." Tiểu Nhã nói: "Ngươi mời ta ăn cái gì?" Cái này La Mục vội vàng hết nhìn đông tới nhìn tây, sau đó chỉ về đằng trước nói: "Chúng ta đi ăn mì bịt." Đứng ở đằng xa, Vân Phi Dương trực tiếp ngã trên mặt đất. "Ngọa tảo, tên này thật có thể à, ước người ta nữ hải đi ra vậy mà mời đi ăn mì, có thể hay không cấp cao điểm, có thể hay không xa xỉ điểm? Phải biết, ta nhưng là vừa cho ngươi mấy ngàn lượng ai, tên này còn không bằng Trung Vũ đâu, hoàn toàn không có tán gái thiên phú. Nhưng mà, để hắn sụp đổ là, gọi Tiểu Nhã nữ hài vui vẻ nói: "Tốt, không phải đâu, cái này sẽ đồng ý chẳng lẽ?" Hiện tại nữ hài đều đơn thuần như vậy, một tô mì sợi liền có thể giải quyết. Nghĩ tới đây, Vân Phi Dương đứng lên, nghiêm túc nói: "Đi thôi, chúng ta cũng đi ăn mì." "Không hứng thú." Lâm Chỉ Khuê quay người rời đi. Lương Âm còn ngáp một cái, nói: "Ta về đi ngủ." Siêu thần yêu nhiệt 42-41-6. Chương 416 cả nhà ngươi đều thiện lương. Vân Phi Dương tự nhận là tán gái cao thủ, rất nhiều người cũng cho là hắn là, bất quá mấy ngày kế tiếp hắn lại bị 333 đánh mặt. Chân chính tán gái cao thủ không phải đi tán gái, mà chính là bị gái tán. La Mục hiện tại cũng là loại tình huống này. Cái kia gọi Tiểu Nhã ngày ngày kề cận hắn, hai người cảm tình cũng là càng ngày càng tăng. thật giống như ngọt ngào tiểu tình lữ. Vân Phi Dương kém chút ôm La Mục bắp đùi, khóc nói, đại ca, dạy ta làm sao tán gái đi. Nói thật, Vân Phi Dương rất hy vọng chính mình bá vương chi khí bạo phát, mỹ nữ gặp thì chết ngất. Nhưng là hiện thực là tàn khốc. Hắn nhìn lên nữ hài, không có một cái chủ động như thế. Ngược lại là có một cái kia chính là Vân Hoa. Bất quá, nghĩ đến kiếp trước là âm dương thần người nam kia không nam nữ không nữ yêu quái, Vân Phi Dương nhất thời không rét mà run. Dù là đã thổ lộ qua lương âm, tuy nhiên ra thích hắn, đã có không phải hắn không gả ý nghĩ, nhưng mà không có như tiểu nhãi như vậy kề cận. Quả nhiên, người so với người làm người ta tức chết. A thiên tài thi đấu vòng thứ hai tại tiến hành 7 ngày sau rốt cuộc tuyên bố kết thúc. Dự thi hơn 380 tên thiên tài thuận lợi tấn cấp vòng thứ 3, lại có 300 tên. Cái này tấn cấp nhân số tuyệt đối sáng tạo kỳ trước tối cao. Đương nhiên, vạn thế đại lục người biết sở dĩ có nhiều người như vậy tấn cấp cũng là bởi vì Vân Phi Dương giết chết lục phẩm hung thú xuyên cớ. Nếu không lời nói, tại 7 ngày thời gian bên trong, khẳng định có người không may bị bá vương long bắt được. Muốn sao bị đào thải, muốn sao bị giết. Rất nhiều người dự thi cùng bị đào thải thiên tài đều bị cùng một chỗ truyền tống đi ra. Bọn họ từng cách mệt mỏi tinh bị lực tan, không ngừng nghỉ cùng cao phẩm hung thu chém giết. Thật sự là một trận thống khổ kinh lịch. Long Hoàng cũng biết bọn họ tiêu hao nghiêm trọng, trước mặt mọi người tuyên bố vòng thứ 3 đem tại 7 ngày sau cử hành, cho bọn hắn thời gian đến hoạt động hơi thở. Đáng giận, con ta bị thương thành dạng này. Vân Phi Dương tên này quá đáng giận, nhìn lấy nhà mình thiên tài bị phế thành dạng này, rất nhiều thành chủ giận không nhịn nổi. Nếu như không phải kiêng kỵ Tứ Hải Kiếm Đế, bọn họ chỉ sợ muốn đi tìm Vân Phi Dương phiền phức. Không cần tức giận, thiên tài thi đấu qua đi, Vân Phi Dương liền sẽ tiến về thí luyện mảnh đất, đến lúc đó tất nhiên sẽ ở bên trong. Có người như thế an ủi. Quả nhiên, rất nhiều thành chủ nghe vậy, nhao nhao cười rộ lên. Thí luyện mảnh đất bên trong có cường đại ma linh, đi vào kết quả chính là chết. Mình cần gì cùng một cái chính xác người chết chấp nhặt đây. Vòng thứ hai kết thúc, vô số cái màn sáng nhỏ sát nhập cùng một chỗ, hình thành màn sáng lớn. Phía trên còn tại không gián đoạn phát hình Vân Phi Dương chém giết lục phẩm hung thú một màn. Nhìn ra được, một cử động kia quả nhiên là kinh thiên động địa. Cách nào đó trong thành trì trong đình viện, đứng thẳng một người mặc áo khoác màu đen người thủ tại bên trong. Ở bên cạnh hắn, đồng dạng đứng đấy mấy tên người áo đen. Tuy nhiên thấy không rõ tướng mạo, nhưng theo bạo phát khí tức đến xem, không có chỗ nào mà không phải là vũ hoàng cấp. Bọn họ từng lần một nhìn lấy Vân Phi Dương chém giết lục phẩm hung thú. Sư Hoa cầm đầu người áo đen trầm giọng nói, cái này Vân Phi Dương không tệ, nếu như có thể vì ta dùng các hiệu lực, vậy liền không còn gì tốt hơn. Nguyên lai, những người này là rượu các. Nói chuyện người áo đen thì là rượu các đầu mục, rượu chủ người khác gật đầu. Tuổi còn nhỏ, liền có thể chém giết vũ hoàng cấp hung thú. Tương lai thành tựu không thể đoán trước, tuyệt đối là rượu các cần có nhất. Rượu chủ một tên người áo đen nói, căn cứ thuộc hạ điều tra, Vân Phi Dương người này tính cách háo sắc, tại Đông Lăng quận có rất nhiều hồng nhan chi kỷ. Nếu như chúng ta có thể đem khống chế, chẳng khác nào khống chế hắn không thể. Có người phản đối nói, Vân Phi Dương dạng này thiên tài, không thể dùng thủ đoạn cường ngạnh bức bách, nếu không sẽ phản hiệu quả. Tả sứ đại nhân nói không tệ. Một tên cường giả nói, chúng ta muốn cùng chấp pháp tháp, võ đạo hiệp hội chống lại, nhất định phải dùng chân thành đi lung lạc thiên tài. Câu nói này như truyền đi, khẳng định sẽ để thế nhân chấn kinh. Chấp pháp tháp, võ đạo hiệp hội, hai cái nhưng là vạn thế đại lục thế lực mạnh nhất. Thần bí dược các lại muốn chống lại Vân Phi Dương dạng này thiên tài. Chúng ta dược các đã nhìn lên chấp pháp tháp cùng võ đạo hiệp hội đám kia lão gia hỏa, chỉ sợ cũng tâm động. Tuyệt chủ nói, đến nhanh hành động. Tuyệt chủ tả sứ nói, thuộc hạ cho rằng Vân Phi Dương đã háo sắc, chúng ta chỉ có ném chỗ tốt, như thế mới có thể đem lung lạc. Tuyệt chủ trầm ngâm sơ qua, nói, cũng tốt. Tuyệt cắt trong căn cứ có một tòa bị trận pháp ngăn cách tiểu viện tử. Ở bên trong có một cái lộ thiên bể tắm, trong nước thanh tịnh phủ đầy cánh hoa hồng. Hoa! Đột nhiên, một nữ tử theo trong bồn tắm nhô ra. Nàng thân thể trần truồng đi tới, mấy tên nha hoàn khoác lên áo. Nàng này da thịt trắng nõn như ngọc, dáng người hoàn mỹ. Gương mặt kia càng là đẹp đến mức kinh động như gặp thiên nhân, tướng mạo, không kém chút nào Lâm Chỉ Khuê. Vân Phi Dương sao? Nữ tử kia ngồi tại trước gương đồng, sửa sang ẩm ướt loạn tóc mềm, tự tin nói, ta ngược lại muốn xem, tiểu gia hỏa này đến cùng háo sắc bao nhiêu. Chỉ Khuê, chúng ta đi ăn cơm đi, không hứng thú. Vân Phi Dương uể oải rời đi. Hắn đi vào Lương Âm gian phòng, gõ gõ cửa nói, âm âm, chúng ta đi ăn cơm đi. Ta đang tu luyện á. Trong phòng truyền đến Lương Âm cử tuyệt thanh âm. Vân Phi Dương ủ rũ rời đi. Mà khi hắn vừa ra cửa, đã thấy một người trung niên xuất hiện. Nghiêm túc nói, ngươi chính là Vân Phi Dương? Tâm phiền ý loạn Vân Phi Dương tức giận nói, ngươi là ai nha? Soát, trung niên nhân lấy ra yêu bài, nói, chấp pháp tháp. Người chấp pháp nghiêm túc. Vân Phi Dương cười, danh tự cùng hắn biểu hiện trên mặt thật đúng là tuyệt phối. Nghiêm túc, rất nghiêm túc nói, Vân thiếu hiệp, tháp chủ đại nhân đang lầu tiếp khách đợi ngươi. Tháp chủ đại nhân? Vân Phi Dương khẽ giật mình, nghĩ thầm, tên này tìm ta làm gì mang theo cái nghi vấn này. Hắn theo nghiêm túc tiến về Tổ Long Thành bên trong lầu tiếp khách. Lầu tiếp khách, Tổ Long Thành tiểu lầu hào hoa nhất, cấp bậc cao nhất trong xương phòng. Vân Phi Dương không hứng thú ngồi. Ước chừng một lát, một cái mang theo mặt nạ thần bí nhân xuất hiện, hiển nhiên đây chính là chấp pháp tháp chủ. Nói thật, liền tứ hải kiếm đế đều kiêng kỵ cường giả, sẽ vào hôm nay đem Vân Phi Dương mời đến. Cái này muốn truyền đi, tuyệt đối sẽ gây nên to lớn rung động. Vân Phi Dương bắt chéo hai chân, không ai bì nổi nói, ngươi chính là chấp pháp tháp chủ? Không tệ. Chấp pháp tháp chủ đáp, đang khi nói chuyện tản mát ra uy nghiêm. Cái này khiến Vân Phi Dương cảnh giác lên. Hắn thấy, người này thực lực tuyệt đối mạnh hơn sư tôn, hẳn là một cách đại nhân vật. Vân Phi Dương, chấp pháp tháp chủ nói, ta cũng không vòng vèo. Mục đích đơn độc mời ngươi đi ra, là hy vọng ngươi có thể chấp pháp tháp, trở thành một tên người chấp pháp. Thật trực tiếp, ha ha. Vân Phi Dương cười to nói, ta người này tùy tâm sở dục, toàn bằng yêu thích đến quyết định một cách nhân sinh chết. Ngươi để cho ta chính nghĩa chấp pháp tháp, không phải tự làm mất mặt a? Vô sỉ hắn, nếu như đi chấp pháp tháp, thật là có điểm buồn cười. Chấp pháp tháp chủ nói, thiên tài thi đấu vòng thứ hai, ngươi chỉ là phế bỏ đối thủ, mà không có giết chết bọn họ, cũng đủ để nhìn ra ngươi bản tính thiện lương. Vân Phi Dương im lặng, ngươi mới thiện lương, cả nhà ngươi đều thiện lương. Siêu thần yêu nhiệt 42-41-7. Chương 417 lôi kéo. Không đồng ý sao? Không đồng ý. Vân Phi Dương quả quyết cự tuyệt, lấy hắn tính cách là sẽ không chấp pháp tháp, bởi vì đó là một loại trói buộc. Huống hồ hắn đối chính nghĩa cái từ này khịt mũi coi thường. Ở cái này lấy võ làm đầu thế giới, có chính nghĩa có thể nói sao? Nếu là chính nghĩa, ta vì sao muốn bị các ngươi định tội? Chín quận liên minh hùn vốn khi dễ người, các ngươi mặc kệ. Ngược lại là ta bị động phòng ngự, xúc phạm quy định, muốn đi thí luyện mảnh đất bị phạt. Vân Phi Dương có cảm xúc. Chấp pháp tháp chủ như là thấy rõ, hắn nói, nếu như chấp pháp tháp, ngươi trừng phạt đem sẽ hủy bỏ. Không hứng thú. Vân Phi Dương lần nữa cự tuyệt. Giờ phút này hắn ước gì đi thí luyện mảnh đất đây. Bởi vì nơi đó nhất định ẩn giấu đi ngũ hành thần nhất loại ngũ hành chi nguyên. Chính mình nắm giữ ngũ hành chi linh, thiếu cũng là thuộc tính ngũ hành. Tốt à. Chấp pháp tháp chủ nói, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Nói đứng lên. Bất quá. Lúc gần đi. Hắn lại nói bổ sung. Vân Phi Dương. Ngươi là một cách tiền đồ vô lượng người trẻ tuổi. Nhưng trong lòng cũng phải có chính nghĩa. Không muốn bị người mê hoặc. Phạm phải sai lầm. Biết. Vân Phi Dương ứng một tiếng. Chấp pháp tháp chủ rời đi. Hắn duỗi người một cái. Rời đi lầu tiếp khách. Bất quá. Mẹ nó vừa ra khỏi cửa. Liền đụng phải cái người mặc áo choàng ra hỏa. Nói. Ngươi là Vân Phi Dương dựa vào. Vân Phi Dương chửi một câu. Nói. Ta có phải hay không muốn tại trên ớt khắc lên tên. Các ngươi mới sẽ không hỏi người kia có chút cứng ngắc. Nhưng vẫn là rất nghiêm túc nói, chủ nhân nhà ta mời Vân công tử đi túy nguyệt lâu một lần. Chủ nhân nhà ngươi là ai? Cái này người kia thần thần bí bí nói, Vân công tử đi liền biết rõ. Tốt à. Vân Phi Dương được lính đến túy nguyệt lâu. Nơi đó, cấp bậc tuy nhiên không bằng lầu tiếp khách. Nhưng rất đúng tên này khẩu vị. Bởi vì, đi vào, thì có mỹ nữ nghênh đón. Này mới đúng mà. Nếu như chấp pháp tháp chủ mang theo chính mình tới nơi này, tìm mấy cái muội tử bồi bồi ta, nói không chừng ta sẽ đáp ứng hắn nha. Tại mỹ nữ chen chúc hạ, Vân Phi Dương đi đến phòng nhỏ. Vừa vào cửa thì ngửi được một cỗ khiến người ta ý loạn thần mê hương thơm. Bất quá để hắn thất vọng là bên trong ngồi một cái lão giả tóc trắng cùng mập mờ vô hạn gian phòng hoàn toàn không phối hợp. Vân Thiếu Hiệp. Lão giả nhẹ nhàng phất tay, nói, mời ngồi. Vân Phi Dương ngồi xuống. Nói, ngươi là ai? Tìm ta có việc sao? Lão giả cười nói. Quan Thanh Thành. Võ Đạo Hiệp Hội Phó Hội trưởng. Vân Phi Dương im lặng. Vừa đi một cái chấp pháp tháp chủ, lại tới một cái võ đạo hiệp hội. Nhìn tới, chính mình chém giết lục phẩm hung thú, đã gây nên bọn họ chú ý, đều muốn lôi kéo đây. Đáng tiếc, các ngươi tìm nhầm người. Vân Phi Dương cười nói, quan hội trưởng, nói thật đi, ta người này giống như sư tôn. Ta thích qua nhàn vân giã hạc sinh hoạt. Đối với võ đạo hiệp hội, không có hứng thú gì. Quan Thanh Thành thần sắc ngốc trệ. Còn chưa mở miệng thì bị cự tuyệt. Thì ra là thế. Quan Thanh Thành lắc đầu thở dài. Vân Thiếu Hiệp đã có loại này không màng danh lợi tâm tính. Lão Phu tự nhiên không thể ép buộc. Bất quá. Hắn tiếp tục nói. Võ Đạo Hiệp Hội Đại Môn Thủy Chung vì Vân Thiếu Hiệp rộng mở. Lời nói đều nói đến phân thượng này. Vân Phi Dương cũng là chắp tay một cái. Nói. Hiểu rõ. Còn mời mang thức ăn lên đi. Ta đều đói. Quan Thanh Thành khóe miệng giật một cái. Ngươi cũng không có đáp ứng. Còn có mặt mũi ngồi ở chỗ này ăn trực hắc. Vân Phi Dương cũng là không biết xấu hổ như vậy. Cuối cùng tên này no bụng ăn một bữa. Chà chà miệng cáo từ. Ngày thứ hai, Vân Phi Dương tìm tới Lâm Chỉ Khuê. Lần này không phải vì gọi nàng ra ăn cơm, là có chuyện càng trọng yếu hơn muốn làm. Đây là cái gì? Lâm Chỉ Khuê gặp hắn xuất ra một cái pha lê bóng, rất không minh bạch. Vân Phi Dương liền nói, đưa ngươi băng hệ thuộc tính rót vào bên trong. Băng hệ là thủy hệ một cái chi nhánh. Ngũ hành chi linh thu đầy hỏa hệ về sau, hắn liền bắt đầu lấy tay hấp thu một loại khác. Lâm Chỉ Khuê băng hệ tuy nhiên không thể cùng tâm hỏa sánh ngang. Nhưng có băng thanh ngọc khiết thể hắn, hình thành băng hệ thuộc tính, nên tính là phàm giới mạnh nhất. Nếu như ba cái khác đều là loại này tiêu chuẩn lời nói, chắc là có thể để ngũ hành chi linh sản xuất không tệ linh lực. Lâm Chỉ Khuê tuy nhiên đầy bụng nghi vấn, nhưng vẫn là đem pha lê bóng cầm trong tay, điều động bên trong thân thể khí tức băng hàn dung nhập bên trong. Đại khái qua mấy canh giờ, ngũ hành chi linh một cách khác chứa đựng không gian tràn ngập bàng bạc băng hệ thuộc tính. Không tệ nha. Vân Phi Dương cười rộ lên. Lương âm đức quãng. Dùng không khác gì nhiều hai ngày thời gian. Mới đưa tâm hỏa quán chú đầy. Nữ nhân này mấy canh giờ thì giải quyết. Như thế xem ra đối với thuộc tính nắm giữ, rõ ràng mạnh hơn so với lương âm. đây là khẳng định. Phải biết, Lâm Chỉ Khuê tư chất so đã từng Lương Âm cao hơn nhiều. Huống hồ, ngay từ đầu tu vi cũng cao hơn đối phương. Bất quá, căn cứ Vân Phi Dương phán đoán, Lương Âm đã giác tỉnh thần hồn. Thiên phú phương diện rõ ràng mạnh hơn so với Lâm Chỉ Khuê. Siêu việt nàng, chỉ là vấn đề thời gian. Dù sao, thiên phú, đó là áp đảo phàm nhân. Thu thập hỏa hệ cùng băng hệ còn kém kim mộc thổ. Vân Phi Dương đem ngũ hành chi linh thu hồi không gian giới chỉ. Lâm Chỉ Khuê nói, ta đói. Vân Phi Dương vui vẻ, nói, ta mời ngươi ăn cơm. Đi thôi. Lâm Chỉ Khuê trước một bước ra khỏi phòng. Vân Phi Dương vội vàng theo sát phía sau, không biết xấu hổ nắm người ta tay nhỏ rét lạnh, nói, ngươi muốn ăn cái gì? Lâm Chỉ Khuê như là không thèm để ý, bị hắn như thế nắm, mà chính là thản nhiên nói, tùy tiện. Úc, Vân Phi Dương hiểu rõ. Lầu tiếp khách thượng đẳng phòng khách, Lâm Chỉ Khuê có chút im lặng, bởi vì trên mặt bàn sắp xếp hơn 20 món ăn. Cái này tùy tiện thật sự là tùy tiện, ta cũng không biết ngươi thích ăn cái gì, thì toàn điểm. Vân Phi Dương ngồi xuống. Lâm Chỉ Khuê nhìn lấy hắn, nói, ngươi đối nữ hài đều sẽ phá của như vậy sao không? Vân Phi Dương cười nói, ta đối với ta để ý nữ hài, phá của như vậy. Lâm Chỉ Khuê nói, ngươi để ý nữ hài cũng không thiếu đi. Cái này Vân Phi Dương bóp lấy tính toán, nhích miệng cười nói, cũng không nhiều, thì 7-8 cách đi. Lâm Chỉ Khuê không nói nữa. Bữa cơm này ăn rất cứng ngắc, bởi vì nàng toàn bộ hành trình không nói lời nào. Cho đến khi ăn no về sau, đem đũa buông xuống, hắn mới mở miệng nói ra. Sau 5 ngày trận chung kết, nếu như ngươi gặp phải ta, ta hy vọng ngươi đừng nhường ta. Vân Phi Dương khẽ giật mình. Thiên tài thi đấu một vòng cuối cùng là một đối một giao đấu, cùng loại với đã từng học phủ võ đạo khảo hạch, không ngừng đào thải đối thủ, cũng cuối cùng lấy được quán quân. Mà cái này rất dễ dàng sẽ đụng phải Lâm Chỉ Khuê cùng Lương Âm cùng La Mục. Vân Phi Dương cười nói, ta sẽ không nhường ngươi, bởi vì ngươi đã nói chỉ có thắng ngươi mới có thể gả cho ta. Chúng ta đi thôi. Lâm Chỉ Khuê đứng lên. Nàng đạt được câu trả lời mong muốn, cũng đang mong đợi có thể cùng tên này nghiêm túc đánh một trận. Còn về có thể hay không thắng, thực ở trong lòng đã có đáp án. Vân Phi Dương theo Lâm Chỉ Khuê cùng rời đi. Trên đường, tuy nhiên bầu không khí có chút băng lãnh, nhưng hai người đã cách rất gần, đi cùng một chỗ. Quả nhiên là trai tài gái sắc, dẫn tới người qua đường nhao nhao sợ hãi thán phục. Siêu thần yêu nhiệt 42-418. Chương 418 không chút huyền niệm sau 5 ngày. Tổ Long Thành sàn quyết đấu. Bình thường thông qua vòng thứ 3 người dự thi đã toàn bộ sẵn sàng. Sau đó chính là thiên tài thi đấu cuối cùng quyết đấu. 320 tên thiên tài ở cách này chủ hội trường tiến hành một đối một chiến đấu, cũng chọn ra cuối cùng vô địch. 500.000 người xem đắt vào chỗ. Vạn thế đại lục mọi người đều tại mỗi người thành trì nhìn chăm chú lên màn sáng. Đối bọn hắn tới nói, vòng thứ 3 mới là vạn chúng chờ mong, mới là đặc sắc nhất giờ phút này. Sàn quyết đấu bên trên có 10 cái giao đấu đài. Rất nhiều trận pháp đại sư sớm đã vào chỗ chuẩn bị nghênh đón thiên tài ở giữa quyết đấu. Bình thường dự thi thiên tài đều là vũ vương cấp. Loại này cấp bậc tuyệt đối là một lời không hợp thì phá. Không có trận pháp đại sư gia trì, căn bản là không có cách tiến hành bình thường giao đấu. Giao đấu đài Đông Phương có một cái khu vực đặc biệt. Nơi đó ngồi 20 tên tuổi trẻ tuấn kiệt. Bên trong thì có Long Chấn Vũ, Mạc Văn Hiên. Hiển nhiên bọn họ chính là quán quân bảng bài danh 20 vị trí đầu. Bất quá, có một người làm ở chính giữa, lại là thần sắc giận dữ. Tên hắn gọi Điền Trạch Phong. 7 ngày trước, người này còn xếp tại quán quân bảng tên thứ 20. Bây giờ lại chỉ có thể xếp hạng người thứ 21. Bởi vì vị trí cũ bị Vân Phi Dương thay thế. Hắc hắc. Có người cười nói, Điền công tử, ngươi có thể à? hiện tại bài danh 21, cũng có thể ngồi tại chủng tử trên ghế. Người khác nghe vậy, nhao nhao cười rộ lên. Hừ, Điền Trạch Phong lạnh hừ một tiếng. Tên này sở dĩ tức giận chính là sợ có người nói như vậy. Phải biết, ngồi ở chỗ này, đều là quán quân bảng 20 người đứng đầu. Đều là hạt giống tuyển thủ. Nhưng là chính mình bài danh tại trận đấu giai đoạn bị thay thế. Thành 21 tên. Ngồi ở chỗ này thì cứng ngắc. Chỉ trách Vân Phi Dương tiểu tử. Ngươi chờ đó cho ta. Điền Trạch Phong ánh mắt nhìn về phía Vân Phi Dương. Lóe ra căm giận ngút trời. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đứng tại trong hội trường Vân Phi Dương. Như là cảm thấy được cái gì. Hắn theo cảm giác nhìn lại. Liếc nhìn phẫn nộ Điền Trạch Phong. Khó hiểu nói. Ta chọc hắn sao? Người dự thi vào chỗ về sau. Long Hoàng xuất hiện lần nữa. Cũng tuyên bố vòng thứ 3 trận đấu quy định. Thuận lợi tấn cấp vòng thứ 3 người dự thi. Cùng sở hữu 300 tên. Bọn họ hội tiến hành rút thăm. Phân ra 10 tổ. Mỗi tổ 30 tên. Sau đó. Mỗi tạo thành viên hội này rút ra bảng số. Tiến hành giao đấu. Thắng được người nhưng là tấn cấp vòng tiếp theo. Cho đến chọn ra 3 tên. Mới có thể giết vào cuối cùng vòng chung kết. Thân là hạt giống quán quân bảng thiên tài. Sẽ không tham dự cho đến cuối cùng vòng chung kết mới xuất chiến. Tuyệt đối đừng cùng Vân Phi Dương rút đến một cái tổ. Đúng rồi, tên này rõ ràng cũng là hạt giống tuyển thủ. Mọi người nhao nhao cầu nguyện. Tại đây vòng thứ 3 bên trong, bọn họ kiêng kỵ nhất chính là Vân Phi Dương. Về phần còn lại đối thủ, tuy nhiên có mạnh có yếu, nhưng ít ra còn có sức hoàn thủ. Bắt đầu giúp tổ Long Hoàng trước mặt mọi người tuyên bố. Mấy tên võ giả ra trận, trong tay bọn họ cầm từ trận pháp hình thành rút ra dương. 300 tên thiên tài xếp hàng rút ra tổ hào. Vân Phi Dương rút là 9. Nói cách khác, bị phân đến tổ 9. Vô La Mục nhất thời buông lỏng một hơi. Hắn rút chúng là một đại biểu một tổ, cùng tên này tách ra cũng khá. Lương Âm bị phân đến 8 tổ. Lâm Chỉ Khê thì bị phân đến 3 tổ. Phân tổ tin tức tại màn sáng phía trên hiện ra, Lâm Nhược Hiên cùng Đông Lăng thành võ giả nhao nhao thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đông Lăng quận 4 tên người dự thi, không có bị phân đến một cái tổ, đây là bọn họ lớn nhất vui lòng nhìn thấy. Mẹ ta nha! Một tên rút chúng tổ 9 võ giả, nhìn lấy màn sáng kể trên ra Vân Phi Dương kém chút gào khóc lên. Tổ 9 người dự thi khác cũng là khóc không ra nước mắt. Còn về những việc kia giúp chúng tổ khác thiên tài còn từng cách âm thầm may mắn. Muốn nói bi kịch, vẫn là Lý Tề, bởi vì tên này cũng giúp chúng tổ 9. Càng bi kịch là, ở sau đó tổ bên trong rút thăm bên trong, hắn đối thủ thứ nhất hoàn toàn cũng là Vân Phi Dương. Thời khắc đó, Lý Tề nhìn lấy chính mình bảng số giống như Vân Phi Dương kém chút trực tiếp ngã quỵ. Thật đáng thương a. Vân Phi Dương tên này nên được an bài đến hạt giống khu có hắn tại. Quả thực cũng là người dự thi khác áp mộng thùng thùng sàn quyết đấu bên trong truyền đến tiếng chiêng trống. Vòng thứ 3 giao đấu bắt đầu. 10 cái giao đấu đài chính là 10 cái tổ đài chiến đấu. Đại biểu tổ 9 đứng trên đài. Vân Phi Dương cái thứ nhất lên đài. Hắn tại tổ bên trong rút thăm, rút đến là số 1. Lý Tề cũng lên đài. Bất quá, giờ phút này lại là mặt xám như cho. Thật đáng thương. Cái này còn cần so sao? Mọi người nhao nhao lắc đầu. Có thể nói, 10 cái giao đấu đài, 10 cái tổ đồng thời tiến hành giao đấu. Thứ 9 tổ giao đấu là lớn nhất, không có lo lắng. Đáng giận Lý Tề nắm quyền. Nói, dù cho là thua, cũng muốn thua đường đường chính chính. Không thể bị người xem thường. Đông đại biểu bắt đầu trống tiếng vang lên. Cấm cử thể thuật Lý Tề bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Quần áo vỡ vụn. Thân thể nhất thời hóa thành cao 3 trượng. Hiển lộ ra cường tráng bắp thịt. Đây là hắn Lý gia cấm thuật. Dù là tại vòng thứ 2. Cũng không có thi triển đi ra bây giờ. Đối thủ thứ nhất là Vân Phi Dương. Hắn hoàn toàn không cân nhắc thì thi triển đi ra. Đáng tiếc. tại thực lực tuyệt đối trước mặt, thi triển cấm thuật, hữu dụng không không dùng. Bởi vì, Vân Phi Dương xuất hiện ở trước mặt hắn, một cái tay nhẹ nhàng giơ tay lên, lạnh lùng nói, đi xuống đi. Bành cuồng bảo thuần linh lực bảo phát. Lý Tề vừa mới biến thân hoàn tất, to lớn thân thể nhất thời bị đánh bay ra ngoài, sau cùng chật vật ngã trên mặt đất. Miêu sát, đào thải. Rất nhiều người quan chiến nhao nhao chấn kinh. Lý Tề bị đào thải kết cục. Bọn họ đã sớm ngờ tới. Chỉ là không nghĩ tới đối phương thi triển cấm thuật cũng sẽ bị một chiêu miêu sát. Kẻ này vừa rồi một kích kia chí ít đạt tới 400 trọng A, vô số cường giả giật nảy cả mình. Trước đây không lâu vòng thứ hai, Vân Phi Dương bạo phát là kiếm vương cấp cảnh giới. Mà bây giờ lại chỉ là vũ vương trung kỳ. Cảnh giới này có thể đạt tới 400 trọng quả thực quá kinh khủng. Mà cái này chính là kiếm võ song tu chỗ tốt. Mà cái này chính là Vân Phi Dương tu luyện 2 năm thành quả. Dù là võ đạo tu vi chỉ có vũ vương trung kỳ, nhưng thực lực không kém chút nào vũ vương hậu kỳ, thậm chí có thể sánh ngang vũ vương đỉnh phong. Khó trách tên này hội nói với Lương Âm chính mình là vô địch cùng cảnh giới tồn tại. Dựa theo loại cảnh giới này, loại thực lực này, thực tại rất khó tìm đến có thể cùng hắn chống lại cùng cảnh giới thiên tài. Sau nửa canh giờ, 10 tổ vòng thứ nhất giao đấu kết thúc. Trừ Vân Phi Dương bên ngoài, La Mục cũng tham chiến. Tên này dựa vào mạnh mẽ thân thể đem đối thủ đánh răng rơi đầy đất, cũng thuận lợi tấn cấp. Sau đó Lâm Chỉ Khê cùng Lương Âm phân biệt xuất chiến, không cần tốn nhiều sức chiến thắng đối thủ tấn cấp vòng tiếp theo. Ba người bọn họ đều là bị võ đạo hiệp hội phá lệ tăng lên tới quán quân bảng trước 40 thiên tài. Có thể thắng được cũng là hợp tình hợp lý. Đông Lăng thành bên trong, mọi người mắt thấy đại biểu Đông Lăng quận xuất chiến 4 tên thiên tài toàn bộ tấn cấp vòng tiếp theo. Nhất thời vang lên kinh thiên tiếng gọi ầm ĩ. Nói thật, từ thiên tài thi đấu bắt đầu đến nay, Vân Phi Dương 4 người vẫn cho bọn hắn mang đến rung động cùng cảm động. Loại kia huyết dịch thiêu đốt sôi trào, căn bản là không dừng được. Siêu thần yêu nhiệt 42-419. Chương 419 ngựa đen còn thật không ít. Vòng thứ nhất giao đấu kết thúc, 300 tên người dự thi bị đào thải 150 người. Đều tổ tấn cấp phân biệt có 15 người. Như vậy tiếp xuống giao đấu có thay đổi, mỗi tổ sẽ rút ra một cách đặc thù danh ngạch cùng hắn tổ người dự thi giao đấu. Để lại 14 người tiếp tục tại tổ bên trong rút thăm giao đấu. Tổ 9 người dự thi nhất thời khẩn trương lên. Bọn họ hy vọng dường nào có thể rút đến đặc thù danh ngạch. Như thế thì có thể tránh Vân Phi Dương. Đương nhiên, bọn họ càng hy vọng Vân Phi Dương rút chúng đặc thù danh ngạch. Dạng này mới thật sự là an toàn. Bởi vì bình thường bị tách ra đi người dự thi là thuộc về đặc thù tồn tại, sẽ không tham dự tổ bên trong rút thăm giao đấu. Ha ha ha, rút thăm qua đi. Tổ 9 một tên người dự thi hưng phấn nói. Ta rút chúng người khác nghe vậy nhất thời nghề hoài. Hiệp 2 rút thăm hoàn tất, Vân Phi Dương rút chúng là số 7, cũng liền nói hắn đem cái cuối cùng đăng tràng. Đồng dạng rút đến số 7 người dự thi nhất thời khóc không ra nước mắt. Sở thuộc quận thành bên trong, bi ai nổi lên bốn phía. Bọn họ biết nhà mình thiên tài muốn bị đào thải. Đông hiệp 2 bắt đầu, không giống với trước một vòng, lần này có thể xếp vào 105 tên thiên tài, đều có thực lực không tệ, đánh nhau cũng là hết sức đặc sắc. Thôi tâm trưởng liệt viêm chỉ đại địa cuồng khiếu, rất nhiều giao đấu võ giả thi triển vũ khí, tràng diện tuyệt đối rung động tâm linh. Chập chập, lần này người dự thi thực lực rõ ràng so sánh với giới mạnh hơn rất nhiều. Ta vạn thế đại lục võ đạo có khôi phục dấu hiệu a. Rất nhiều võ giả nhao nhao cảm khái. Hiệp 2 trọn vẹn đánh một canh giờ, mới đến phiên sau cùng một đội. Không có gì bất ngờ xảy ra. Vân Phi Dương lấy đơn giản nhất phương thức đem đối thủ đánh xuống đài, chính là không có bất kỳ huyền niệm gì. Cho nên Vân Phi Dương lên đài về sau, rất nhiều võ giả đều không đi xem, mà chính là đem ánh mắt khóa chặt tại hắn thế lực ngang nhau trên chiến đài. Bành đột nhiên, năm tổ trên lôi đài, một tên người dự thi bị đánh bay ra ngoài, máu tươi cuồng phún, cuối cùng ngất đi. Đám người nhao nhao chấn kinh, bởi vì bị đánh xuống người dự thi quán quân bảng xếp hạng thứ 23, đây chính là tiếp cận nhất hạt giống tuyển thủ A. Cứ như vậy bị đánh bại, người nào lợi hại như vậy? Soát, tất cả mọi người cùng nhau nhìn sang, chỉ thấy đứng trên đài gọi là vô danh tóc xù nam tử sờ mũi một cái, cười tà nói: quá yếu, tên này thật là phách lối nha. Mọi người sợ hãi thán phục. Ngồi tại chủng tử tịch rất nhiều người dự thi nhao nhao nhíu mày lại. Cái này gọi vô danh gia hỏa, hai lần giao đấu giống như Vân Phi Dương đều là mưu sát đối thủ. Đối thủ thứ nhất hơi yếu bị dây, bọn họ còn có thể tiếp nhận. Nhưng là cái thứ hai đối thủ là quán quân bảng 23, cái này đều bị dây. Tóc xù nam tử là thật có thực lực. Lại một con ngựa U Mạc Văn Hiên vẻ mặt nghiêm túc. Long Chấn Vũ ngồi tại vị trí trung tâm, một mặt bình tĩnh, tại hắn nhận nhưng đối thủ bên trong chỉ có Vân Phi Dương. Đồng dạng chỉ chú ý Vân Phi Dương, còn có gọi cô độc cần hạt giống tuyển thủ. Cha hắn là Độc Cô Hành, vạn thế đại lục số 1 số 2 kiếm đạo cường giả. Lơ lửng đình viện đối thoại hai cha con cũng là bọn họ. Tên kia rất mạnh nha. Vân Phi Dương đi xuống đài, ánh mắt nhìn về phía cái kia tóc xù nam tử. Trùng hợp, đối phương cũng nhìn qua. Hắn nhích miệng cười một tiếng, dựng thẳng lên một ngón giữa. Ngọa tào, rất nhiều người xem thấy thế, nhao nhao mắt trợn tròn. Không nhìn lầm a, cái này tựa như người rừng ra hỏa, đang gây hấn với Vân Phi Dương thật ngông cuồng. Quá tìm đường chết. Diệp Nam Tu ba người tức giận đến không được. Đông Lăng Thành bên trong võ giả cùng bách tính cũng từng cái lòng đầy căm phẫn. Vân Phi Dương là bọn họ Đông Lăng quận tín ngưỡng, há có thể khiến người ta như thế nhục nhã. Xoát. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương giơ hai tay lên, dựng thẳng lên hai cái ngón giữa. Gọi vô danh tóc xù nam tử đột nhiên ngồi xuống, cởi giày ra, hai chân giơ lên, dựng thẳng lên hai cái ngón chân. Vân Phi Dương kém chút theo trên đài cắm xuống tới. Rất nhiều võ giả nhao nhao sụp đổ. Hành vi ngây thơ như vậy, phàm là người bình thường tuyệt đối làm không được a. Đại gia ngươi Vân Phi Dương cắm đầu đi xuống, hắn phục. Bởi vì còn có người so với chính mình càng ấu trí tóc xù nam tử biểu hiện cường thế. Để rất nhiều người hiểu rõ, giới này người dự thi không vẹn vẹn chỉ có Vân Phi Dương một con ngựa ô. Sau đó, 10 cái tổ bên trong rút đến đặc thù danh ngạch người dự thi, lần nữa lên đài tiến hành một trận giao đấu. Cuối cùng chọn ra 5 tên người thắng được. Cuối cùng, hiệp 2 giao đấu kết thúc, tính cả đặc thù danh ngạch chọn ra người thắng lợi, cùng sở hữu 75 người thuận lợi tiến vào hiệp 3. Lần này đồng dạng phải quyết ra một tên đặc thù danh ngạch, mà lại cái này vòng thắng được người đem sẽ trực tiếp đối mặt quán quân bảng 20 người đứng đầu. Cho nên hiệp 3 mới thật sự là thực lực chiến đấu. Rất nhiều thiên tài lên đài về sau, rốt cuộc vận dụng chính mình áp chủ bài. Rất nhiều tên không có bối cảnh tuổi trẻ tuấn kiệt nhao nhao bộc phát ra thực lực cường đại, lần lượt đem đối thủ đánh bại. Coi bọn hắn thi triển ra một loại nào đó vũ khí, chúng người mới biết nguyên lai là một cách đại năng đệ tử. Tỉ như 10 tổ trên chiến đài, một tên gọi Cù Khiêm Khiết Ôn Tồn Lễ Đầu người trẻ tuổi thi triển ra trường pháp khiến người ta hoa mắt. Nhất thời có cường giả đoán ra đây là Huyền Nguyệt Thánh Quân thành danh vũ khí. Chập chập, Tứ Hải Kiếm Đế nói: ta còn tưởng rằng Huyền Nguyệt lão gia hỏa kia không sẽ phái đệ tử xuất chiến đây. Hắn tên Đổ Nhi này không tệ nha. Hôn Nha đạo nhân khen. Cắt. Tứ Hải Kiếm Đế ngạo nghễ nói: lại không tệ, cũng là cho Đổ Nhi ta làm vật làm nền. Hôn Nha đạo nhân bĩu môi. Xoát. Nhưng vào lúc này, một cái thân hình khổng lồ xuất hiện tại trước người hai người. Người đến chính là Lâm Chỉ Khuê sư tôn mẫu đơn thánh quân Kim Hoa tứ hải kiếm đế nhất thời đại hỷ. Lăn, Tái Kim Hoa lạnh lùng nói. Xoát xoát tứ hải kiếm đế lăn trên mặt đất đến lăn đi. Cũng nhích miệng cười nói. 3 năm trước đây, chúng ta nói tốt. Nếu như ta Đổ Nhi chiến thắng ngươi Đổ Nhi, ngươi thì muốn gả cho ta. Hôn Nha đạo nhân khóe miệng giật một cái. Ta người bạn cũ này cái gì cũng tốt, cũng là ánh mắt có chút mù. Nữ nhân xấu như vậy, vậy mà yêu chết đi sống lại. Không chỉ có Cù Khiêm Khiết, còn có không ít tuổi trẻ tuấn kiệt thi triển ra vũ khí. Để rất nhiều người phán đoán ra, sư tôn không phải vũ hoàng cấp, cũng là vũ thánh cấp. Giới này ngựa đen còn thật không ít. Xoát, một tên tuổi trẻ tuấn kiệt lên đài. Hắn vừa mới lên sau đài, bày ra tư thế vô cùng cổ quái. Đùi phải độc chống đỡ, chân trái cuộn mình lên, tựa như kim vây độc lập. Đây là có người nhớ tới cái gì? Cả kinh nói. Độc bộ thánh quân độc môn thế đứng xoát xoát. Nhưng vào lúc này, tên kia tuổi trẻ tuấn kiệt đang tỉ đấu trên đài lại nhảy mấy lần. Thủy chung một chân độc lập. Quả nhiên rất độc bộ. Bất quá, vô số cường giả đều biết, hắn cuộn lên đến chân trái mới thật sự là đòn sát thủ. Vân Phi Dương một mặt im lặng. Nguyên lai chính mình hiệp ba đối thủ là như thế này, thật đúng là kỳ hoa, thật sự là buồn cười nha. Hừ, tên kia thiên tài ngẩng đầu, cười lạnh nói. Vân Phi Dương, ngươi rất mạnh, nhưng ta Loan Chí Đức cũng không phải ăn chay đúng không? Vân Phi Dương đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, một chân đạp tới. Nhưng mà Loan Chí Đức hình như có cảm thấy, cuộn mình chân bỗng nhiên rút ra. Bất quá, khi hắn muốn đá xuống đi, lại là sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bởi vì Vân Phi Dương chân nửa đường nhất chuyển, trực tiếp tập hướng mình dưới hông. Cái này biến chiêu quá nhanh, nhanh đến để hắn bất ngờ oanh một tiếng vang trầm truyền đến. Tất cả mắt thấy một màn này nam nhân đều là dưới hông mát lạnh. Coi bọn hắn nhìn sang, chỉ thấy Loan Chí Đức hai chân lập tức kẹp vào nhau. Thần sắc dữ tợn chỉ hắn, thống khổ nói: "Ngươi ngươi vô sỉ, phù phù." Vừa mới dứt lời, Loan Chí Đức theo trên đài ngã xuống đi, hai tay che lấy đũng quần khó chịu hét thảm lên. Siêu thần yêu nghiệt 42-420. Chương 420 Vân Phi Dương vơ. Sợ. Điện Trạch Phong Huyền Nguyệt Thánh Quân đệ tử Loan Chí Đức bị Vân Phi Dương đoạn tử tuyệt tôn cước trực tiếp đá xuống giao đấu đài. Cách này khiến mọi người nhất thời im lặng. Thần thánh nhất thiên tài thi đấu, lại có người sử dụng như thế hạ lưu thủ đoạn, hắc hắc. Diệp Nam Tu ba người nhích miệng cười rộ lên. Vân Phi Dương dùng loại thủ đoạn này đánh bại đối thủ, dưới cái nhìn của bọn họ thuộc về bình thường nhất có điều sự việc. Đông Lăng Thành bên trong, Vân Phi Dương một chân đem Loan Chí Đức đá xuống đài, vang lên lần nữa như sấm sét kêu gọi. Lâm Nhược Hiên càng là kích động không thôi. Bởi vì hiệp ba thắng được, cũng liền đại biểu Vân Phi Dương giết vào 60 người đứng đầu, có tư cách cùng hạt giống tuyển thủ cạnh tranh. A giao đấu trên đài truyền đến la một tiếng giống giận dữ. Chỉ nhìn tên này song tay nắm lấy một tên người dự thi hai chân, điên cuồng xoay tròn, cuối cùng đem vung ra giao đấu đài. La Mục tấn cấp trọng tài âm thanh vang lên. Ha ha ha, La Mục thủ tại trên trận, hướng về phía treo giữa không trung hình ảnh ánh sáng vỗ bầu ngực, phát tiết lấy chính mình thoải mái bão hưng phấn. Đông Lăng Thành bên trong, rất nhiều võ giả cũng nhân hắn dạng này cử động, lần nữa lâm vào điên cuồng reo hò bên trong. Đông Đông Lăng học phủ học sinh càng là cùng kêu lên hô to. La học trưởng uy vũ một cách khác giao đấu trên đài. Lương Âm hai tay hiện ra nóng rực hỏa diễm, khi thì lăng không bay đi phun trào, khi thì hóa thành hỏa diễm thác nước, cuối cùng đem đối thủ oanh giết ra ngoài. Tỷ ta thắng, Lương Nhân cao giọng hoan hô lên. Tên này cố ý theo Thiết Cốt Thành chạy đến, vốn là vì tỷ phu Vân Phi Dương cố lên. Không nghĩ tới, tỷ tỷ cũng lợi hại như vậy, sau cùng đăng tràng là Lâm Chỉ Khuê. Nàng đối thủ tương đối mạnh kình, là xếp tại quán quân bảng thứ 25 vị. Nhưng đi qua một phen đỏ sức, vẫn là cuối cùng đem đánh bại, thành công tấn cấp. Cuối cùng, Đông Lăng quận 4 tên thiên tài toàn bộ thông qua. Chập chập, có cường giả cảm khái nói, một cách nho nhỏ Đông Lăng quận lại có 4 tên thiên tài đồng thời tấn cấp, cái này chỉ sợ sáng tạo kỷ lục đi. Không tệ. Có người gật đầu. Đi qua một ngày thời gian chém giết, 10 tổ phân biệt chọn ra 3 tên tấn cấp người dự thi. Hiệp 2, tam hồi hợp rút ra đặc thù danh ngạch 10 tên người thắng lợi, tổng cộng 40 người. Hiển nhiên, 40 người này thực lực đều mạnh mẽ phi thường. 3 ngày sau, bọn họ tương nghênh đến càng mạnh mẽ khảo nghiệm. Bởi vì sớm đã chờ đã lâu quán quân bảng bài danh 20 vị trí đầu thiên tài sẽ tham chiến đi đến một bước này người dự thi. Thực lực đều rất mạnh mẽ. Đằng sau trận đấu nhất định càng kịch liệt, ánh mắt mọi người nóng rực. Chờ mong hạ, 3 ngày sau sáng sớm, 500.000 người xem nhau nhau sớm ra trận. Cũng không lâu lắm, tấn cấp 40 tên thiên lần lượt tiến vào hội trường, làm áp trục ra sân quán quân bảng 20 người đứng đầu, cũng lần lượt xuất hiện. Đầu tiên vào sân chính là Long Chấn Vũ, hắn toàn thân áo trắng, nhẹ nhàng rơi đang tỉ đấu trên đài. Long Chấn Vũ xuất hiện, khiến cho sàn quyết đấu bên trong vang lên đinh tai nhức óc tiếng gọi ầm ĩ. Các thiếu nữ lớn tiếng kích động thét chói tai vang lên, kém chút ngất đi. Nơi này là tổ Long Thành, Long Chấn Vũ làm thiếu thành chủ tuyệt đối là sân nhà tác chiến. Sau đó lần lượt có thiên tài tiến vào hội trường, tuy nhiên cũng có tiếng hoan hô vang lên, nhưng cũng không bằng Long Chấn Vũ. Vân Phi Dương một mực đang quan sát ra trận thiên tài, khóe miệng giơ lên nhàn nhạt mỉm cười. Những thứ này hạt giống tuyển thủ cũng thực không tồi, bên trong có mấy người thực lực đều so chính mình tưởng tượng bên trong cao hơn. U Vinh Quy Quy Mơ. Nhưng vào lúc này, hắn cảm giác có người tại khóa chặt chính mình, tràn ngập bất hữu thiện. Theo cảm giác nhìn lại, liền thấy Điền Trạch Phong. Lại là tên này. Vân Phi Dương tâm lý rất buồn bực, chính mình cùng hắn không biết làm sao luôn căm thù chính mình, chẳng lẽ ca quá đẹp trai. Hắn đang ghen tị dáng dấp đẹp trai cũng là đắc tội. 20 tên hạt giống tuyển thủ toàn bộ ra trận về sau, Long Hoàng nói đơn giản một ít lời, bắt đầu rút thăm. Quy tắc cùng 3 ngày trước một dạng, 40 tên tấn cấp người tiếp tục phân chia 10 tổ. Khác biệt là rút tổ hoàn tất về sau, 20 tên hạt giống tuyển thủ cũng sẽ tiến hành rút thăm, có 2 tên dung nhập 10 cái tổ bên trong. Vân Phi Dương lần này rút chúng là một tổ, Lương Âm rút chúng là tổ 2, Lâm Chỉ Khê cùng La Mục phân biệt rút chúng là 4 tổ cùng 7 tổ. Phiền phức. Đông Lăng Thành bên trong, Lâm Nhược Hiên vẻ mặt nghiêm túc lên. Căn cứ quy định, mỗi cái tổ cùng sở hữu 6 tên người dự thi, làm 3 đội giao đấu, chọn ra 3 tên người thắng được. Sau đó 3 tên người thắng được sẽ cùng lần tổ thắng được người giao đấu, cuối cùng lần nữa chọn ra 3 tên cuối cùng thắng được người. Nói cách khác, 60 tên người dự thi trước tiến hành tổ bên trong một vòng tranh đoạt, tiếp đó chính là một tổ đối tổ 2, tổ 2 đối 3 tổ. Này suy ra, Vân Phi Dương là một tổ, Lương Âm là tổ 2. Hai người nếu như đều tại vốn tổ thắng được, như vậy phía dưới một hiệp đem sẽ trực tiếp mặt đối mặt, có lẽ có khả năng gặp nhau. Lâm Nhược Hiên lớn nhất không hy vọng nhìn thấy một màn này. Còn về Lâm Chỉ Khuê cùng La Mục phân tổ, ngược lại là rất hài lòng, bởi vì cả hai sẽ không gặp nhau. Hắc hắc. Vân Phi Dương đứng tại Lương Âm trước mặt, cười nói, âm âm, nếu như chúng ta gặp nhau, ta nhất định còn sẽ cùng trước kia đánh ngươi cách mông. Đến lúc đó ngươi cũng không nên khóc nhạc. Cắt. Lương Âm hung hăng nguyết hắn một cái. 40 tên người dự thi rút tốt tổ sau. 20 tên hạt giống tuyển thủ cũng phân biệt chọn tốt. Phân đến một tổ hạt giống tuyển thủ theo thứ tự là bài danh thứ 8 cùng thứ 21. Rất tốt, Điền Trạch Phong hưng phấn không thôi. Hắn ước gì có thể phân đến một tổ. Nếu như đối thủ lại là Vân Phi Dương thì càng hoàn mỹ hơn. Là một so sánh bi kịch. Bởi vì Long Chấn Vũ bị phân phối đến 7 tổ. Không phải đâu. Hắn nhất thời nhíu mày lại. Là một không có Vân Phi Dương cái kia phần tự tin. Biết rõ. Tổ Long Thành thiếu thành chủ. Thực lực mạnh mẽ. Là đoạt giải quán quân đại đứng đầu. Nếu như mình cùng hắn rút đến một cái bảng số. Khẳng định không may. May mắn là. Sau đó rút thăm bên trên, La Mục cũng không có rút đến Long Chấn Vũ, cái này khiến hắn kém chút cười ha hả. Lâm Chỉ Khê cùng Lương Âm cũng tránh đi hạt giống tuyển thủ. Bất quá, Vân Phi Dương ý tưởng có chút xui xẻo. Hắn rút đến đối thủ, chính là xếp hạng thứ 211 Điền Trạch Phong. Hơn nữa, còn là cái thứ nhất lên đài giao đấu. Trận đấu bắt đầu, Vân Phi Dương leo lên giao đấu đài. Theo hắn lên đài, nhất thời hấp dẫn mọi người chú ý, bởi vì đối thủ của hắn là hạt giống tuyển thủ Điền Trạch Phong. Không nghĩ tới, nhanh như vậy đã có hạt giống tuyển thủ xuất chiến, đối thủ vẫn là Vân Phi Dương. Hai người ai mạnh ai yếu đâu đám người chờ mong. Đông Lăng Thành bên trong, rất nhiều võ giả nhao nhao khẩn trương lên. Dù sao, Vân Phi Dương đối mặt là những ngày gần đây. Thủy Trung không có tham chiến hạt giống tuyển thủ. Kinh lịch một hai vòng khảo nghiệm. Lại tại ba ngày trước liên chiến mấy chàng. Hiện tại trạng thái phải chăng đạt tới tốt nhất hừ. Điền Trạch Phong lên đài về sau. Cười lạnh nói. Vân Phi Dương. Đừng tưởng rằng phía trước mấy vòng biểu hiện rất xuất sắc. Liền coi chính mình rất châu bò. Ngày hôm nay bản thiếu. Liền để ngươi hiểu rõ. Cái gì gọi là thực lực chân chính. Vân Phi Dương chém giết lục phẩm hung thú là rất mạnh. Nhưng hắn thấy, đơn giản cũng là dựa vào tiêu hao, cùng đồng bạn hợp tác, mới đưa bá vương long xử lý. Đổi lại chính mình cũng giống vậy có thể làm được. Mà cái này, cũng là đã từng bài danh 20 vị trí đầu. Một tên vũ vương hậu kỳ thiên tài tự tin siêu thần yêu nhiệt 42-421. Chương 421 ma tộc cấm thuật có thể đi vào quán quân bảng 20 người đứng đầu. Đều là có thực lực thiên tài. Cũng không phải thổi ra. Liền lấy Điền Trạch Phong tới nói. Hắn là chân chính siêu cấp thiên tài, xa không phải Lý Tề chờ người có thể so sánh. Điền Trạch Phong đến từ thập tinh thành trì. Năm nay gần 20 tuổi. Thì đạt tới vũ vương hậu kỳ. Thực lực chân chính. Cũng muốn áp đảo hậu kỳ. Nghe nói, từng tiến nhập nơi núi rừng sâu xa, ngắn ngủi một ngày, đồ sát hơn 10 đầu ngũ phẩm cao cấp hung thú loại này bưu hãn chiến tích, tại đồng cấp bên trong, là có chút hiếm thấy. Cũng chính là bởi vậy, bị xếp tới quán quân bảng tên thứ 20, sở dĩ bị Vân Phi Dương đẩy xuống đi, là bởi vì đối phương tại vòng thứ 2. Một kiếm phế bỏ 7 tên vũ vương cấp người dự thi. Rất hiển nhiên. Giết hung thú cùng phế vũ vương. Vân Phi Dương càng lộ vẻ cường hãn. Cho nên, võ đạo hiệp hội cho hắn 20 tên. Cũng đem Điền Trạch Phong dồn xuống đi. Phế bỏ 7 tên vũ vương rất ngưu sao đối người khác mà nói là thằng châu, là rất khủng phố. Nhưng Điền Trạch Phong lại xem thường. Bởi vì, nếu như chân chính buông tay ra, hắn cũng có thể làm được. Cho nên, bị gạt ra 20 tên, không phục bây giờ. Rốt cuộc cùng Vân Phi Dương đối đầu. Hắn tự nhiên muốn đem áp lực vài ngày phẫn nộ phát tiết ra ngoài. Cũng muốn để tên này hiểu rõ. Quán quân bảng 20 người đứng đầu thiên tài. Rốt cuộc mạnh cỡ nào, rốt cuộc mạnh cỡ nào, rất mạnh. Trận đấu bắt đầu sau, Điền Trạch Phong bị Vân Phi Dương trực tiếp làm té xuống đất. Mẹ Vân Phi Dương cưới ở trên người hắn. Một bên đánh. Một bên nổi giận mắng. Nói. Ngươi có phải hay không ghen ghét lão tử so ngươi đẹp trai mọi người suýt nữa ngất. Bất quá, Càng rung động là trận đấu mới bắt đầu đã từng bài danh 20 vị trí đầu hạt giống tuyển thủ liền bị đánh ngã xuống đất. Tốc độ này cũng quá nhanh, chứ chuẩn bị thêm chiến đấu người dự thi cũng nhao nhao mắt trợn tròn. Cái này mẹ nó, chính mình còn chưa lên đài, Vân Phi Dương liền đem đối thủ nhẫn trên mặt đất đánh tơi bời. Long Chấn Vũ cùng Mạc Văn Hiên bọn người còn nhao nhao lắc đầu. Cái này Điền Trạch Phong cũng thật là xui xẻo, trước bị cướp đi bài danh, dự thi đối thủ thứ nhất gặp được Vân Phi Dương, hẳn là muốn bị đào thải. Bành bành bành bành, trong khoảnh khắc Điền Trạch Phong bị ngược mặt mũi bầm dập, hắn trực tiếp bị đánh ngây người. Cái kia phần tự tin cũng không còn sót lại chút gì. Bành Vân Phi Dương một quyền đánh xuống đến, cả giận nói, lớn tiếng nói cho ta biết, ngươi có phải hay không ghen ghét ta so ngươi đẹp trai. Phúc Điền Trạch Phong phun ra một ngụm máu tới. Giờ phút này nội tâm của hắn là sụp đổ. Mẹ, tên này mạnh như vậy, chính mình thậm chí ngay cả phản kháng năng lực đều không cam tâm. Đột nhiên Điền Trạch Phong lớn tiếng gào thét, quanh thân bạo phát khí tức cuồng bạo, áo mặc trong nháy mắt vỡ nát. Vân Phi Dương rất im lặng, một lời không hợp thì no bảo y phục. Đến cùng học ở đâu? Cái này đều cái gì thói hư tật xấu? Vù vù, khí tức cuồng bạo cuốn tới, Vân Phi Dương vội vàng thả người nhảy lên, lui lại hơn 10 trượng. Điền Trạch Phong đứng lên, giờ phút này hắn tóc lộn xộn, sắc mặt dữ tợn, thì liền hàm răng cũng thay đổi dài, da thịt càng là dần dần hắc hóa, cho người ta cảm giác giống như hóa thân một con hung thú. Đây là mọi người nhao nhao hoảng hốt. Rất nhiều cường giả nghe nói qua Điền gia cấm thuật, giống như không phải như vậy à. Chẳng lẽ là mới cấm thuật có thể hóa thú phong nhi? Trên khán đài, chủ nhà họ Điền cười nói, để thế nhân kiến thức một chút chúng ta Điền gia loại thứ hai cấm thuật đi. Điền Trạch Phong thi triển cấm thuật tên là cấm điên cuồng. Loại này cấm thuật là hắn Điền gia một tên vũ hoàng cấp cường giả tại lần trước thần cấm chi đảo mở ra, cửu tử nhất sinh mang ra, thuộc về lần thứ nhất biểu diễn. Cấm điên cuồng thi triển về sau có thể dùng võ giả chiến đấu lực cùng phòng ngự lực tăng lên trên diện rộng, nhưng khuyết điểm cũng rõ ràng, hội lâm vào tuyệt đối trạng thái điên cuồng. Giờ phút này Điền Trạch Phong thì lâm vào trạng thái điên cuồng, trong thức hải hỗn loạn tưng bừng, chỉ có một cái ý nghĩ, cũng là giết chết trên đài có khả năng nhìn thấy người. U, V, Quy, Quy, Mơ, Vân Phi Dương vẻ mặt nghiêm túc lên. Điền Trạch Phong biến hóa, đối với người ngoài tới nói, rất giống hung thú, nhưng hắn lại cho rằng rất giống ma tộc càng. Quanh thân tản mát ra khủng bố ma khí. Đây cũng không phải là theo thần ký bên trong thôi diễn đi ra cấm thuật, Vân Phi Dương nhất thời khẳng định. Bởi vì thần giới vũ khí là sẽ không để cho người sinh ra ma khí. Như vậy cũng thì chỉ có một cái khả năng, người này thi triển cấm thuật là theo ma khí thôi diễn đi ra. Thần giới đối lập chủng tộc là ma tộc, bọn họ tu luyện vũ khí thì là ma khí. Những thứ này kỹ năng có một cái điểm giống nhau, cũng là tàn nhẫn, thích giết chóc. Điền Trạch Phong hiện tại trạng thái cùng ngoại hình hoàn toàn cũng là nhập ma dấu hiệu. Thần cấm chi đảo bên trong không hiếm hoi còn sót lại tại thần giới vũ khí, vẫn tồn tại ma giới vũ khí. Nếu như ở trên đảo thật có thần tộc hậu duệ, bọn họ là như thế nào đem ma tộc vũ khí cho thôi diễn thành cấm thuật? Chẳng lẽ ở trên đảo còn có ma tộc hậu nhân? Vân Phi Dương đại não cấp tốc vận chuyển. Giờ phút này hắn đối thần cấm chi đảo càng cảm thấy hứng thú. Nếu như không phải có hạn chế mở ra thời gian, sợ rằng sẽ tại thi đấu kết thúc thì chạy tới. Giống nhưng vào lúc này, Điền Trạch Phong giữ tợn nổ hống, chợt nhào tới. Giờ phút này hắn nhục thể đã toàn bộ hắc hóa, đã hoàn toàn nhập ma, thực lực cũng mạnh mẽ phi thường. Một quyền oanh đến, ngưng tụ 600 trọng thật mạnh. Đây rốt cuộc là cái gì cấm thuật? Là sao cho người ta một loại rất âm u cùng khát máu cảm giác? Mọi người nhao nhao chấn kinh. Tứ Hải Kiếm Đế cùng Hôn Nha đạo nhân cũng là nhíu mày lại. Điền gia thiên tài, bạo phát thuần linh lực, cùng thí luyện mảnh đất ma linh rất tương tự cũng không phải. Điền Trạch Phong bạo phát lực kình, không phải thuần linh lực thi triển cấm thuật về sau, trong cơ thể hắn linh lực cũng hắc hóa. Xác thực nói, đã chuyển hóa làm ma khí, cũng cực kỳ lực ăn mòn. Nếu như đổi lại đối thủ của hắn, rất có thể sẽ nhận ma lực lộng hành quấy rối, tâm thần bất an. Nhưng Vân Phi Dương khác biệt, tên này đã từng cùng ma tộc chém giết qua, có thể so với thần vương ma tôn. Chết tại hắn dưới kiếm thì mấy cái, chỉ là một cái nhập ma nhân loại, sao lại e ngại? Soát Vân Phi Dương một bước phóng ra, tay phải thành quyền, ngang nhiên đập tới. Bành một tiếng vang thật lớn truyền đến, điên cuồng Điền Trạch Phong lui nhanh hơn 10 trượng. Soát, nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương xông lại, quyền quyền đến thịt oanh tới. Ma hóa Điền Trạch Phong nhất thời ở vào bị động bị đánh trạng thái. Bất quá, tên này thân thể phòng ngự đề cao, mặc dù bị đánh lui lại, nhưng thủy chung không có ngã dưới. Bành bành bành tiếng quyền tại sàn quyết đấu truyền lại. Mọi người gặp Vân Phi Dương cái kia cường hãn quyền đầu lần lượt oanh kích, Điền Trạch Phong vẫn không có ngã xuống, đều là thần sắc đại biến. Đây rốt cuộc là cái gì cấm thuật như thế nhìn đánh ba? Đột nhiên, Vân Phi Dương song trưởng đặt tại Điền Trạch Phong trên ức, cường đại linh niệm điên cuồng tràn vào. Tiểu tử, ngươi đã có ma khí cải tiến cấm thuật, lão tử thì không khách khí thu lấy a. Điền Trạch Phong gặp linh niệm ăn mòn, nhất thời tê tâm liệt phế hét thảm lên, thanh âm để mọi người nghe xong gánh phát lạnh. Chủ nhà họ Điền càng là tức giận không thôi, con trai mình rõ ràng đã thi triển ra khủng bố cấm thuật, lại bị đánh không hề có lực hoàn thủ, cái này thực sự khó có thể tiếp nhận.